Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 741, tính toán nhỏ nhặt của Lục Cửu. Bộ phận mặt trận Tổ quốc hành động, chủ tịch huyện Phạm hành động, còn bí thư Lục cũng không được nhàn rỗi. Lâm Vũ Tường, Long Hải Khác và Diệp Lâm đến huyện Vân Hồ đã là buổi tối thứ năm. Lục Cửu cùng Lâm Vũ Tường và các vị huyện Vân Hồ đến nhà khách dùng cơm tối, xong bữa nói chuyện vài câu rồi lại chia tay. Nhưng chiếc xe Toyota số 1 rời khỏi nhà khách huyện Vân Hồ, vẫn chưa trở về văn phòng làm việc huyện ủy, mà nhanh chóng chạy đến trấn Vân Hồ, mặt trời dần dần lặn xuống. Chạy đến thị trấn, trời đã tối đen như mực. Chiếc xe Toyota chạy thẳng vào văn phòng làm việc thành ủy, hướng hậu viện mà chạy đến. Lãnh đạo thành phố Tê Hà còn không được ở biệt thự, vẫn ở ký túc xá ở thành ủy. Tuy nhiên không phải là nhà xưa cũ mà là được xây nguyên căn mấy năm trước. Lãnh đạo thành phố đều có 3 phòng ở, 2 phòng khách, sử dụng diện tích ước chừng 120m². Những người tri thức lúc bấy giờ ai cũng đều có phòng ở có diện tích thế này. Nhưng đa số cán bộ bình thường và quần chúng đều có điều kiện ngang nhau, như vậy tiêu chuẩn khá cao. Xây dựng ủy ban thành phố, ở rất gần nơi vị trí của hai đơn vị xây dựng bên cạnh, hoàn toàn nằm trong giữa rừng dày đặc. Ủy ban của Hạ viện, và ký túc xá khác của thường vụ đã mở ra một khoảng cách nhất định. Mặc nhiên trở thành một khu vực riêng biệt, từ một số loại cảm giác, nhưng cũng trong làm nổi bật bản sắc. Bản sắc của một quốc gia có một đẳng cấp xã hội nhất định. Chiếc Toyota ngừng lại ở lầu số 1, lái xe nhanh chóng chạy nhanh xuống xe, mang theo dương thật to phía sau, mang giao cho Lục Cửu. Chuyện này Lục Cửu đã sớm có chỉ thị, anh ta muốn đến thành phố vấn an một vị lãnh đạo. Lái xe ngầm hiểu. Chuyện như vậy, lái xe không chỉ giúp bí thư Lục một lần hai lần mà đã sớm quen tay rồi. Đi vào tòa lầu số 1 không cần nói. Cũng biết bí thư Lục vấn an vị lãnh đạo thành phố nào, 8 phần là bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa, nghe nói bí thư Đàm rất xem trọng Lục Cửu. Lục Cửu mang theo quà tặng nhanh chóng bước lên bậc thang. Như thường nhật, bí thư Lục đi đường không vội vàng hấp tấp, nhân vật số 1 này luôn biết nhận thức đúng nơi đúng chỗ. Đã đến văn phòng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, gã không giống như trước, bị lãnh đạo nhìn gã chạy đến đây tặng lễ vật, cố tình mang lễ vật đến chỉ sợ không được tốt, phải có ý kiến. Đàm Khải Hoa ở tại lầu 4. Tầng trệt này không có thang máy, mỗi ngày Đàm Khải Hoa lên lầu xuống lầu cũng xem như rèn luyện thể lực. Lục Cửu nhanh chóng đến cửa phòng của Đàm Khải Hoa, cẩn thận nhấn nút chuông cửa. Sau khi nhấn nút, gã nhanh chóng lui về sau 2 bước, đang trông chờ, cửa nhà bí thư thành ủy sẽ không dễ dàng mở ra vì người khác. Mười mấy giây sau, cửa có gắn chống trộm từ từ mở ra, một người đàn bà trung niên khoảng hơn 40 tuổi ra hiện ra ở cửa, bà mỉm cười hướng Lục Cửu gật gật đầu chào. Trình đại tỷ. Lục Cửu cúi đầu kêu một tiếng. Vẻ mặt tươi cười. Trình đại tỷ là vợ của Đàm Khải Hoa, là người phóng khoáng lạc quan, nghe cách xưng hô của Lục Cửu đối với cô ấy, có thể thấy được mối quan hệ của Lục Cửu và Đàm Khải Hoa thân thiết đến mức nào. Nếu quan hệ bình thường thì sẽ gọi chức vụ của Trình đại tỷ một cách cung kính, mối quan hệ ảnh hưởng chặt chẽ, cách xưng hô Trình đại tỷ chỉ tiến một bước nữa mà nói chính là chị dâu, còn gì. Lục Cửu tạm thời còn chưa bước lên được bước kia, bởi vì Đàm Khải Hoa đến thành phố Tề Hà nhận chức thời gian chưa quá lâu. Kinh doanh tình cảm được hình thành cần có khoảng thời gian đấy, mới 3 năm ngày gặp nhau liền kề vai sát cánh, ôm nhau như huynh đệ, nhưng không có chút tin cậy nào cả. Có gã ta hướng bà ấy xưng là chị dâu, Lục Cửu 100% là thân tín của Đàm Khải Hoa, có thể nhờ chuyện đại sự. Trình đại tỷ khẽ mỉm cười, không nói gì, nhanh chóng né người sang một bên mời Lục Cửu vào nhà. Phòng khách bố trí khá xa hoa, lấy màu vàng là màu chủ đạo, trên trần nhà có treo khá nhiều đèn pha lê, phát ra ánh sáng dịu dàng. Đàm Khải Hoa làm quan nhiều năm, trước khi đảm nhiệm chức bí thư thành ủy chính là giám đốc sở giao thông, quyền cao chức trọng, trong nhà trang hoàng khá lộng lẫy. Đàm Khải Hoa đang ngồi trong phòng khách đang xem TV, khi thấy Lục Cửu bước vào, ông ấy liền mỉm cười gật đầu, vẫn chưa đứng dậy. Lục Cửu đến đây à? Đến đây ngồi đi. Lục Cửu thuận tay đem quà đặt một bên, bước nhanh đi qua nói. Bí thư Đàm khỏe không? Ừ, ngồi đi ngồi đi. Đàm Khải Hoa ngồi thẳng người lên một chút, không hoàn toàn dựa vào ghế sofa. Ông ta vẫn có chút khách khí, vẫn còn có chút xa lạ. Mà Lục Cửu muốn đạt hiệu quả tốt nhất khi gã đến gần người của Đàm Khải Hoa. Đàm Khải Hoa không có bất kỳ phản ứng nào, giống như bình thường vậy. Từ từ sẽ đến không vội. Lục Cửu ngồi xuống, liền lấy thuốc lá ra, hai tay đưa cho Đàm Khải Hoa. Đàm Khải Hoa tiếp lấy, gã đốt thuốc cho Đàm Khải Hoa lại châm cho mình một điếu. Trình đại tỷ mang trà mời Lục Cửu, cười nói. Tiểu Lục, cậu không nên mang thuốc lá cho ông ấy, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Vừa rồi ở cửa Trình đại tỷ không nói lời nào, lúc này đã vào phòng không được tự nhiên. Hơn nữa, nhìn cách cô xưng hô với Lục Cửu có thể nhìn ra được, cô đối với Lục Cửu có ấn tượng cũng tốt bằng không sao. Lục Cửu khoảng 40 tuổi, so với cô nhỏ hơn 7 tuổi, đường đường là bí thư huyện ủy, gọi tiểu Lục sợ không kêu được. Từ khía cạnh khác mà nói, tính cách của Trình đại tỷ cũng khá mạnh mẽ. Lục Cửu nói, rất xin lỗi Trình đại tỷ, đã thành thói quen rỗi, nhất định lần tới sẽ chú ý. Đàm Khải Hoa khoát tay áo nói, ra hiệu không sao, lập tức nói, bọn người cục trưởng Lâm, có chương trình gì sao? Lục Cửu đêm tối đến viếng thăm, nhất định sẽ điện thoại đến, bằng không có thể nhà Đàm Khải Hoa có thể sẽ có khách. Lục Cửu vội vàng ngồi thẳng người, nụ cười trở nên gượng gạo, nghiêm túc nói, bí thư Đàm, bọn người cục trưởng Lâm, chương trình. Hai hàng chân mày của Đàm Khải Hoa nhíu lại. Cái gọi là chương trình kia Đàm Khải Hoa tự nhiên có thể hiểu được, bọn người Lâm Vũ Tường căn bản chỉ hướng Phạm Hồng Vũ, thành quả xuất sắc của công tác mặt trận Tổ quốc đều được ghi công cho Phạm Hồng Vũ. Thật kỳ quái, sao lại có chuyện khó hiểu vậy chứ? Đàm Khải Hoa thật sự không hiểu rõ chuyện này, trong lòng đang khá nghi ngờ. Phạm Hồng Vũ. Đàm Khải Hoa nhìn Lục Cửu không nháy mắt, không chắc chắn nói. Lục Cửu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì, lúc này hắn đảo chân tâm thật ý. Hai người giống nhau nên giải câu đố cũng giống nhau, Trình đại tỷ nghe không hiểu gì cả. Đàm Khải Hoa hừ một tiếng nói. Cậu có thể chắc chắn chứ? Đối với Phạm Hồng Vũ, trong tâm trí của Đàm Khải Hoa không có chút hảo cảm nào. Người ông ta thích là Lục Cửu, gã vừa tài giỏi, vừa là cấp dưới biết điều. Phạm Hồng Vũ tài cán thì có nhưng nhất định hắn sẽ không được Đàm Khải Hoa trọng dụng. Sau lưng hắn là chủ tịch tỉnh cơ mà. Đàm Khải Hoa biết mình không đủ tư cách. Bản thân không thể nào sử dụng được thì cũng không để yên. Đàm Khải Hoa làm thế nào thích được Phạm Hồng Vũ? Chỉ có điều lãnh đạo tỉnh ủy nhất định phải có sự sắp xếp như vậy. Đàm Khải Hoa cũng không có được tư cách như vậy. Lục Cửu không vội vã trả lời, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Bí thư Đàm, tôi cho là thật sự khẳng định, tên Phạm Hồng Vũ này là người cứng đầu nhưng không phải không hiểu quy củ. Hắn ta vừa mới đến huyện Vân Hồ mấy tháng, công tác còn chưa hoàn toàn nắm vững, sao lại có thể phát huy được phương diện khác chứ? Có điều gì tốt? Cho dù hắn nhìn không ra thì người khác xem cũng phải hiểu chứ. Sau lưng Phạm Hồng Vũ có khá nhiều người chống đỡ như Vưu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn, cha vợ Cao Hưng Hán, cha đẻ Phạm Vệ Quốc, không có ai là chưa có kinh nghiệm quan trường cả. Phạm Hồng Vũ chưa đến 24 tuổi đã giữ quyền chủ tịch huyện, việc cấp bách chính là làm công tác của mình cho tốt, hắn đi nhúng tay vào việc đảng ủy mặt trận Tổ quốc để làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn trực tiếp đi làm bí thư huyện ủy sao? Cùng là cấp cục trưởng, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đó là hai chức vụ hoàn toàn khác nhau. Bí thư huyện ủy do ban tổ chức tỉnh chỉ định, lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt rất được chú ý. Chủ tịch huyện thật sự không có được đãi ngộ này. 24 tuổi làm bí thư huyện ủy như vậy cũng đã quá rồi. Vấn đề là bọn người Lâm Vũ Tường vì sao nhất định phải kiên trì như vậy? Đàm Khải Hoa không bác bỏ lời giải thích của Lục Cửu, vẫn có chút nghi ngờ. Suy nghĩ của Lục Cửu và Đàm Khải Hoa không giống nhau, gã ta là người rất chú ý đến thành tích, chỉ có chút xíu đã khẳng định Lâm Vũ Tường, đã đánh giá cao mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ, trong công tác khai thác hình thức mới, đây chính là thành tích đáng nói, và điều mấu chốt chính là thành tích này cuối cùng ai là người được nhận. Lục Cửu muốn tranh thủ chính là vị trí nhân vật chính này. Bí thư Đàm, tôi nghĩ dù có thế nào công tác của mặt trận Tổ quốc đều do đảng ủy cai quản, điểm này có lẽ người của cục trưởng Lâm hẳn rất rõ ràng. Đàm Khải Hoa thản nhiên nói. Trong lòng hiểu rõ thì họ sao lại nhất thiết phải làm vậy? Bọn họ là cấp dưới mặt trận Tổ quốc Trung ương mà. Ngụ ý muốn nói cho Lục Cửu, cho dù ông ta có ra mặt cho gã, chỉ sợ người ta chưa chắc đã nể mặt. Dù là bí thư thành ủy thành phố Tề Hà, cũng chưa phải là gì trong mắt ban lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Trung ương. Lục Cửu trầm ngâm một chút dường như cố hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đàm Khải Hoa, ánh mắt có vẻ khẩn cầu. Bí thư Đàm, nếu mặt trận Tổ quốc Trung ương được xem trọng như vậy, thì lãnh đạo tỉnh cũng rất được xem trọng. Hai mắt Đàm Khải Hoa nhíu nhíu lại, nhìn Lục Cửu liếc một cái. Lục Cửu nhanh chóng hạ thấp người, ánh mắt có ý khẩn cầu. Tiểu tử này, thật sự nghĩ đưa chủ ý này trực tiếp đến Vinh Khải Cao rồi. Tuy nhiên chỉ là lý thuyết, Lục Cửu cũng không có gì sai, nếu mặt trận Tổ quốc Trung ương được xem trọng. Như vậy bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao tự mình ra mặt cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần Vinh Khải Cao tỏ rõ thái độ, không cần đó là cục trưởng Lâm, mà cho dù là lãnh đạo bộ phận mặt trận Tổ quốc đều phải thận trọng suy xét. Đàm Khải Hoa rít một hơi thuốc, thân mình dựa vào sofa nhíu mày suy nghĩ. Lục Cửu liền im lặng, không dám nói câu nào, sợ quấy rầy suy nghĩ của Đàm Khải Hoa. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 742, Bí thư tỉnh ủy tỏ thái độ rõ ràng. Cục diện Lâm Vũ Tường không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng cũng phải nhìn. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn Vinh Khải Cao tự mình ra mặt tiếp họ. Bình thường mà nói, các bộ trung ương và ủy ban trung ương hoặc các bộ và cán bộ ủy ban trung ương quốc gia đến tỉnh nghiên cứu hoạt động đều được bí thư tỉnh ủy địa phương tiếp kiến, đó là sự nể mặt khá lớn, chuyện này rất được chú ý. Nếu ngược lại cán bộ cấp tỉnh và bộ dẫn xuống bình thường bí thư tỉnh ủy sẽ tiếp kiến, cùng nhau ăn cơm giao lưu với nhau. Cán bộ cấp phó thứ trưởng đa số đều cầm quyền lực, họ lãnh đạo khá nhiều người dưới tỉnh, nếu như cán bộ cấp vụ, cục trở xuống thì bí thư tỉnh ủy không nhất định phải lộ diện để tự mình tiếp họ, ngay cả phó vụ trưởng cán bộ cấp cục trên cơ bản cũng sẽ không được bí thư tỉnh ủy tiếp kiến rồi, trừ phi là tình huống đặc biệt. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc sở dĩ phái Lâm Vũ Tường cùng đoàn người xuống dưới chính đã được lựa chọn cẩn thận rồi. Ba phó cục trưởng đến gặp cán bộ huyện Vân Hồ đã là hình thành uy lực khá lớn, đối với Phạm Hồng Vũ nhất định có ưu thế. Thậm chí đối với lãnh đạo thành phố Tề Hà cũng không dám chậm trễ, nhưng không đủ trình độ ở Vinh Khải Cao. Có thể không kinh động Vinh Khải Cao là tốt nhất. Và khi Lâm Vũ Tường trở về mang theo kinh nghiệm huyện Vân Hồ hoặc nói hình thức Vân Hồ, sửa sang lại, sau đó bộ phận Mặt trận Tổ quốc nghiên cứu và đưa ra kinh nghiệm điển hình trong hệ thống mở rộng Mặt trận Tổ quốc cả nước. Khi đó, tự nhiên thông báo cho Vinh Khải Cao và đưa bộ phận lãnh đạo chủ chốt ra mặt, tuy nhiên quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay của bộ phận Mặt trận Tổ quốc. Nhưng thật ra tìm cách phải thật đúng đắn. Người vạch ra kế hoạch đoán chắc Vưu Lợi Dân sẽ không ra mặt. Công tác của Mặt trận Tổ quốc chính là đảng ủy quản lý, nếu bí thư tỉnh ủy không ra mặt tỏ rõ thái độ, thì chủ tịch tỉnh nhất định không thể nào ra mặt, đây chính là quy tắc cơ bản của quan trường, nhất định Vưu Lợi Dân sẽ tuân thủ. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, Lâm Vũ Tường không nghĩ ra Vinh Khải Cao lại tự mình ra mặt. Ngày hôm qua, bí thư thành ủy thành phố Tề Hà Đàm Khải Hoa và thành ủy chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã đến huyện Vân Hồ gặp Lâm Vũ Tường. Lâm Vũ Tường có chút định thần, sau đó tự nhiên trở lại. Nói tiếp đến chuyện bọn họ đến huyện Vân Hồ 6-7 ngày, Đàm Khải Hoa mới xuất hiện như vậy đã xem khá thất lễ rồi. Lãnh đạo cấp thành phố và cấp lãnh đạo cấp tỉnh là hai chức vị hoàn toàn khác nhau, theo lý Lâm Vũ Tường đến huyện Vân Hồ, ngày thứ ba thì Đàm Khải Hoa nhất định phải lộ diện. Trong quan trường điều đáng chú ý nhất chính là lễ tiết. Tuy nhiên, Đàm Khải Hoa đến ngày thứ sáu mới đến huyện Vân Hồ, Lâm Vũ Tường cũng có thể hiểu được. Sử lão ở tạp chí Kèn Lệnh đã nghiêm khắc phê phán như vậy, bọn người của Mặt trận Tổ quốc thành phố lại dám đánh trống khuya chiên đến huyện Vân Hồ, để đoạt kinh nghiệm tiên tiến. Điều này thật sự khó hiểu, không thể đoán được. Đang làm rõ chuyện này, thì các đồng chí địa phương nhất định cần phải chú ý cẩn thận, đó là điều đương nhiên. Dù là ai trong quan trường đi đến được vị trí ngày hôm nay thật sự đó, không phải là điều dễ dàng, không biết đã trải qua bao nhiêu phấn đấu, gian nan khổ cực, chỉ cần bước sai một bước có thể sa vào vực thẳm, không thể nào quay đầu lại. Hậu quả như vậy, có mấy người có thể chịu nổi. Đàm Khải Hoa rất khách khí, ở nhà khách Vân Hồ mở yến tiệc khoản đãi. Huyện Vân Hồ có 4 bộ máy phụ trách chính đã có mặt, đang hối hả vây quanh ở bàn lớn, Lâm Vũ Tường cũng không nói gì cả. Việc này ở huyện Vân Hồ, cũng không phải làm cho cục trưởng Lâm hắn mà là cho chính bí thư thành ủy Đàm. Nhân vật số 1 đến rồi, phía dưới cần long trọng tiếp đãi. Đàm Khải Hoa thể hiện sự khách sáo hiện ra bên ngoài, đối với Lâm Vũ Tường ở Mặt trận Tổ quốc thì nịnh nọt. Với cử chỉ này Lâm Vũ Tường đã quá quen thuộc, nhưng khi thấy Đàm Khải Hoa tỏ ra khen ngợi huyện ủy Vân Hồ và Mặt trận Tổ quốc Vân Hồ, khiến cho Lâm Vũ Tường có vài phần đề cao kính sợ. Đàm Khải Hoa là bí thư thành ủy, có liên quan đến công tác Mặt trận Tổ quốc, khen ngợi huyện ủy Vân Hồ và bộ phận Mặt trận Tổ quốc huyện ủy là điều đương nhiên, nhưng điều khiến Lâm Vũ Tường kính sự chính là Đàm Khải Hoa không nhắc gì đến Phạm Hồng Vũ cả, càng không nói đến chính phủ huyện Vân Hồ, dường như thành tích công tác của Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ hoàn toàn không quan hệ gì đến chính phủ huyện Vân Hồ, tất cả đều do Lục Cửu và huyện ủy Vân Hồ, huyện ủy Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ làm nên. Chuyện này dường như có phần không đúng sự thật, bởi vì Lâm Vũ Tường hiểu rất rõ, khi đoàn chuyên gia Hong Kong đến thì chính phủ huyện Vân Hồ và đồng chí chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ chính làm việc này mà phát huy tác dụng, là nhân vật chính, Lục Cửu và huyện ủy huyện Vân Hồ chỉ là vai phụ thôi. Đàm Khải Hoa lại không nói gì đến chuyện này. Tuy nhiên Lâm Vũ Tường cũng không nói gì thêm. Anh ta có chút không hiểu rõ Đàm Khải Hoa có ý gì, nhưng hơn phân nữa là vị bí thư thành ủy này không ưa gì Phạm Hồng Vũ, không muốn vì Phạm Hồng Vũ mà nói tốt nửa câu trước các đồng chí Mặt trận Tổ quốc. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Hồng Vũ ở thành phố Tề Hà, không thể thể hiện được vai trò của mình, ngay trước mặt các lãnh đạo huyện. Lâm Vũ Tường có thể không tin nhưng ý đồ của Đàm Khải Hoa và hắn đối với ban lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc là đối nghịch. Nói đến ban lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thật sự chưa hiểu rõ việc này, nên mới cho anh ta đi tìm hiểu. Đàm Khải Hoa làm sao có thể đoán được đây là sách lược nắm giết, chứ? Vậy cũng tốt, kể từ đó mọi người cùng nhau liên kết, tống Phạm Hồng Vũ ra khỏi huyện Vân Hồ, ra khỏi thành phố Tề Hà, đuổi ra khỏi tỉnh Thanh Sơn. Vẻ mặt Lục Cửu vô cùng hồng hào, không hướng lãnh đạo thành phố và lãnh đạo trung ương mời rượu, vẻ mặt tương đối phấn chấn. Bí thư Đàm đối với Lục Cửu khá chiếu cố, điều này thật tốt cho gã. Lần này nên công việc thích đáng, chẳng những có được công lao khá lớn rơi vào túi hắn mà đối với Lục Cửu một lần nữa ở huyện Vân Hồ, tạo ra uy tín lớn, điều này giúp khá nhiều cho gã. Thái độ của gã Đàm Khải Hoa đang ngồi nói chuyện, với đồng nghiệp đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn Phạm Hồng Vũ vì chuyện của Đỗ Song Ngư, hai ngày trước đã chạy đến thành phố và làm ầm ĩ một trận với Trịnh Mỹ Đường, với tin tức bùng nổ, đã sớm truyền khắp thành phố Tề Hà. Ừ được, khá tốt. Chuyện Trịnh Mỹ Đường và Quách Thanh Hoa cãi nhau rồi trở mặt hiện tại Đàm Khải Hoa, cũng công khai tỏ rõ thái độ không chào đón Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Tiểu Phạm, quả đúng như câu bà không đau, cậu không thương. Ai cũng muốn Phạm Hồng Vũ phải thật cẩn thận. Tuy nhiên nhìn qua đồng chí Tiểu Phạm này vẻ mặt khá nhàn, nói cười vui vẻ, không có chút chèn ép, uể oải. Đàm Khải Hoa trước mặt mọi người không có khen ngợi Phạm Hồng Vũ, trên bàn rượu cũng không đề cập gì đến hắn. Khi Phạm Hồng Vũ mời rượu ông ta liền cười ha hà chạm cốc, thậm chí còn chủ động mời Phạm Hồng Vũ một ly. Người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được chính là đang nể mặt Vưu Lợi Dân, cũng không thể khiến chủ tịch tỉnh từng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đầu tiên mà khó chịu. Trong quan trường, không phải lúc nào cũng làm như vậy. Đối với cuộc nội chiến ở huyện Vân Hồ, Lâm Vũ Tường mặc kệ tất cả, vui vẻ như không nhìn thấy, cũng không vì Đàm Khải Hoa, mà tỏ rõ thái độ của mình nơi này xem như một quân cờ. Đàm Khải Hoa còn lâu mới đủ một quân cờ, không được ảnh hưởng gì cả. Nhưng Vinh Khải Cao thì hoàn toàn khác. Lâm Vũ Tường nhận được sự quan tâm của Tự Quân nên gọi điện thoại, đến nói bí thư thành ủy Vinh muốn gặp mặt đồng chí mặt trận Tổ quốc. Lâm Vũ Tường lập tức có chút khẩn trương, toát mồ hôi sợ hãi, lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, hướng lãnh đạo xin chỉ thị. Lãnh đạo ban cũng có ra chỉ thị cho hắn, nhất định phải tôn trọng bí thư Vinh. Không tôn trọng tuyệt đối không được, chẳng lẽ lãnh đạo ban còn có chỉ đạo cho Lâm Vũ Tường đừng chim, Vinh Khải Cao. Việc này Lâm Vũ Tường đã chuẩn bị tâm lý nhưng không hề nghĩ đến, không ngờ Vinh Khải Cao tạo ra trận chiến lớn như vậy. Chẳng những Vinh Khải Cao đến dự còn có tỉnh ủy mặt trận Tổ quốc Tự Quân cùng đi, thậm chí ngay cả ban tuyên giáo tỉnh Trường Văn Nghệ cùng đi. Đồng chí Tiểu Lâm, vị này là đồng chí Văn Nghệ, là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy chúng ta. Vinh Khải Cao mỉm cười tự mình giới thiệu Lâm Vũ Tường với Văn Nghệ. Văn Nghệ hơn 40 tuổi, giang mạo tuyệt đẹp, nhìn cô trẻ hơn nhiều so với tuổi, mặc trang phục màu đen công sở, rất nữ tính và là quan lớn ở tỉnh, nhìn cô ta khá quyến rũ. Lâm Vũ Tường khẩn trương cung kính bắt tay Văn Nghệ, trong đầu đang khá lo lắng. Vinh Khải Cao tiếp các đồng chí mặt trận Tổ quốc có Tự Quân cùng đi, Tự Quân đi một bên. Không ngờ, có thể đi cùng Ủy ban tuyên giáo tỉnh ủy đến tham gia tham kiến hội nghị này, tình hình có chút khá phức tạp rồi. Vị này trấn thủ trấn Thanh Sơn, đại tướng nơi biên cương rốt cuộc có ý gì? Thật sự khá khó khăn. Lúc này, Lâm Vũ Tường chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ lắng nghe Vinh Khải Cao dạy bảo. Trước mặt Vinh Khải Cao với tư cách là bí thư tỉnh ủy, Lâm Vũ Tường tự biết mình chỉ có thể lắng nghe, không thể chen ngang vào được. Vinh Khải Cao lần này đến đây cũng là đúng nguyên tắc, quan tâm đối với lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và ủng hộ công tác của mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ, tỏ vẻ cảm ơn đại biểu tỉnh ủy đối với chuyện Lâm Vũ Tường đến tỉnh Thanh Sơn điều tra nghiên cứu khảo sát, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đấy toàn là những chuyện khá thích hợp. Lâm Vũ Tường gật đầu không ngừng, khách khí vài câu nói: đồng chí Tiểu Lâm, các cậu đến huyện Vân Hồ đã nhiều ngày rồi, vậy cậu nói xem ở huyện Vân Hồ điều tra nghiên cứu khảo sát, thực sự có chút kết quả nào chưa? Văn chương kiểu cách đã thực hiện, trên mặt Vinh Khải Cao đang lộ ra nụ cười hài hòa, nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi hỏi. Lâm Vũ Tường vội vàng khom người, mang những chuyện mình điều tra nghiên cứu khảo sát nói đơn giản rõ ràng, tóm tắt để báo cáo với Vinh Khải Cao. Điều mấu chốt chính là tập trung ở chuyện đoàn chuyên gia Hong Kong đến chính phủ huyện Vân Hồ và trên người Phạm Hồng Vũ, còn đối với huyện ủy huyện Vân Hồ, mặt trận Tổ quốc huyện và Lục Cừu gần như không đề cập đến. Dù có thế nào thì Lâm Vũ Tường cũng không thay đổi ý kiến, chấp hành đúng chỉ thị của lãnh đạo. Vinh Khải Cao mỉm cười gật đầu nói: tốt lắm, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của mặt trận Tổ quốc, đây xem như hình thức mới của mặt trận Tổ quốc. Các đồng chí huyện Vân Hồ ở huyện, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy thật sự đã tốn khá nhiều công phu. Đồng chí Văn Nghệ, đồng chí Tự Quân, các cậu là người có kinh nghiệm có thể nghiên cứu một chút, sau đó tổng kết các kinh nghiệm ở huyện Vân Hồ, lúc cần thiết, ở tỉnh có công tác tuyên truyền phối hợp với các đồng chí mặt trận Tổ quốc, nên điều này cần nắm chắc, bắt vững. Bí thư thành ủy có hiểu rõ được chỉ thị này không? Văn Nghệ và Tự Quân nhìn nhau mỉm cười. Lâm Vũ Tường cùng Long Hải khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng như vô cảm. Vinh Khải Cao nghe có lẽ không hiểu được chuyện này, thành tích này chính là dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, công lao quy về huyện ủy, quy về đồng chí Lục Cửu, còn đồng chí Phạm Hồng Vũ không thể nào với tới. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 743, những ngày tháng khổ cực rốt cuộc cũng chấm dứt. Chiếc máy bay lớn đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Lý Thu Vũ và Đông Nhan đội chiếc mũ quả dưa nhỏ tinh xảo, bộ trang phục xinh đẹp, đôi giày cao gót pha lê, mỗi người xách một chiếc hộp khóa nhỏ, gót giày gõ lộp cộp trên đất, đi lại thoải mái, tươi cười như hoa. theo sau là một gã thân hình cao lớn, quần áo cũng chẳng kém, diện mạo tuấn lãng, có điều trên tay đang kéo một vali hành lý lớn, trên lưng còn vác theo một ba lô du lịch, tay chân luống cuống, trông có vẻ hơi chật vật. Nhìn kỹ lại anh chàng tùy tùng đang cực khổ kia, chính là đồng chí quyền chủ tịch huyện của huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ. Nếu nói là làm tùy tùng cho người đẹp, đây đúng là một việc cực khổ nhưng ngọt ngào, không biết bao nhiêu chàng trai phải kêu gào tranh nhau xông lên trước. Đừng nói chi là làm tùng tùng cho tiểu mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp như Lý Thu Vũ, Đông Nhan. Tuy nhiên nhìn lại, có vẻ chủ tịch huyện Phạm rất bực bội. Làm tùy tùng cho mỹ nữ thì rất tốt. Mấu chốt là đồng thời làm tùy tùng cho hai mỹ nữ, như vậy thì không dễ chơi rồi. Ngoài trừ vất vả và chật vật thì chẳng kiếm chắc được gì. Ngay đến cả một nụ hôn và mấy câu nói cũng chẳng có. Càng khiến chủ tịch huyện Phạm buồn bực chính là, hai cái vali lớn này chứa rất nhiều đồ vật đều do Cao Khiết đem đến. Hai ngày trước, Cao Kiết đưa Phạm Hồng Thái đến Hồng Châu, cùng Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ và Đông Nhan tụ tập ở Hồng Châu. Sau đó cùng nhau điên cuồng dạo phố. Một người đàn ông đưa một người phụ nữ đi dạo phố đã là nỗi khổ khó tả rồi. Còn một người đi với bốn người, chủ tịch huyện Phạm không té xỉu coi như đã có bản lĩnh rồi. Cao Khiết đặc biệt chạy đến tỉnh là vì Lý Thu Vũ, Đông Nhan. Hai cô bé này ở Vân Hồ đợi gần hai tuần lễ, bên Bắc Kinh đã không bình tĩnh, rồi Hùng Diễm Linh và dì Hàn không đích thân ra mặt. Nhưng Đông Vũ đã gọi điện thoại cho Cao Khiết, nói là sắp hết kỳ nghỉ hè rồi, hai cô bé còn phải đi học, nên về nhà thôi. Cao Khiết hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đông Vũ, giơ hai tay tán thành. Nói thật, cũng vì hai cô bé ở Vân Hồ, nếu như chỉ có một trong hai ở Vân Hồ, chỉ e chủ tịch thị xã Cao là người không thể bình tĩnh nhất. Cái này thật sự không thể nói đùa. Cho dù Lý Thu Vũ hay Đông Nhan đều là những kẻ phá hoại cấp cao, ai cũng không biết có thể khiến bao nhiêu gã đàn ông rơi vào chỗ chết. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, những phương diện khác còn có thể dựa vào được, rất đáng tin. Duy chỉ có phương diện này là khiến chủ tịch thị xã Cao phải lo lắng. Người này có tiền khoa. Cho nên, chủ tịch thị xã Cao liền đưa theo em chồng đi cùng. Phạm Hồng Thái đã điền vào nguyện vọng, đều là mấy trường đại học ở thủ đô. Dù là chúng tuyển trường nào, chỉ một thời gian ngắn là phải lên Bắc Kinh học rồi, để cho cô bé gặp mặt Lý Thu Vũ và Đông Nhan. Đến Bắc Kinh rồi cũng có chỗ để thăm người thân. Đây cũng là lý do tốt. Vừa thấy Phạm Hồng Thái, Lý Thu Vũ đã gọi lớn, vô cùng hưng phấn. Kéo tay Phạm Hồng Thái hỏi han đủ thứ, liên tục chực chực, rồi còn so sánh Phạm Hồng Thái với Phạm Hồng Vũ nữa. Sau đó khẳng định, xét trên góc độ mỹ học, Phạm Hồng Thái đẹp hơn Phạm Hồng Vũ nhiều. Phạm Hồng Thái là công chúa Bạch Tuyết, còn chủ tịch huyện Phạm ấy à, chỉ là một người anh em đến từ châu Phi. Trong khoảng thời gian này, chủ tịch huyện Phạm vô cùng bận rộn, thường xuyên xuống nông thôn, có nhiều động tác lớn đã dần dần trải khắp toàn huyện. Kinh tế huyện Vân Hồ này sinh vật lộn, đã dần dần được ổn định lại. Dưới cái nắng chang chang, lại đi khắp các bờ ruộng, nương lúa, chủ tịch huyện Phạm đâu thể cả người bôi kem chống nắng như các cô gái được, chỉ đành chống chọi, da thịt phơi mãi dưới ánh nắng nên bị đen cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bị Lý Thu Vũ vô tình đả kích như vậy, trong lòng chủ tịch huyện Phạm rất khó chịu, nhưng ngoài mặt chẳng thể nói gì, tóm lại là khá nghẹn khuất. Phạm Hồng Thái lúc đầu thực sự bị Lý Thu Vũ dọa cho sợ. Chị gái này xinh đẹp, tính cách lại hướng ngoại, ở vùng đất nhỏ bé này, Phạm Hồng Thái chưa từng thấy cô gái nào có tác phong hướng ngoại như Lý Thu Vũ, tuy nhiên giữa các cô gái, trời sinh đã dễ dàng kiếm được đề tài chung. Sau những ngại ngùng ban đầu, Phạm Hồng Thái nhanh chóng hòa mình với Lý Thu Vũ, tuy hai mà một. Nếu so sánh, Đông Nhan hoàn toàn thuộc một kiểu khác, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, đúng theo tiêu chuẩn của người đẹp cổ điển. Phạm Hồng Thái vô cùng ngưỡng mộ Lý Thu Vũ và Đông Nhan. Hai người đều là sinh viên xuất sắc của Bắc Kinh. Đối với một cô bé mới thi đại học mà nói, những sinh viên đang học ở Bắc Kinh đều là những đối tượng đáng ngưỡng mộ. Huống hồ đều là những cô gái có ngoại hình rất bắt mắt nữa. So với Bắc Kinh, đường phố Hồng Châu chẳng có gì để dạo. Cũng may mấy cô nàng này có tâm tình dạo phố, cũng chẳng thèm để ý xem đã mua bao nhiêu thứ. Hơn nữa, Hồng Châu cũng có vài sản phẩm đặc biệt mà ở Bắc Kinh không có. Đối với Phạm Hồng Thái mà nói, Hồng Châu đã là thành phố lớn rồi, lại có anh trai, chị dâu và hai chị gái nhỏ đi cùng. Cô bé vô cùng phấn chấn, hầu như lúc nào cũng sôi nổi đi đầu tiên. Hai năm qua, dưới sự lãnh đạo của Cao Hưng Hán, thành phố Hồng Châu được xây dựng không tệ, các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên, thậm chí còn có cả con phố dành riêng cho mua bán. Bốn người đẹp hưng chí dâng trào, chỉ khổ cho chủ tịch huyện Phạm, vừa phải làm lái xe, vừa phải làm phu quân vác, theo cách nói của người xưa, chủ tịch huyện Phạm chính là cây gậy cao cấp. Ban đầu cho rằng, Hồng Châu chẳng có gì đáng để Lý Thu Vũ và Đông Nhan để mắt đến. Chủ tịch huyện Phạm chẳng hề sợ hãi gì. Ai ngờ lần này chủ tịch huyện Phạm gặp đại hạn, không thể ngờ được, trong nháy mắt Lý Thu Vũ và Cao Khiết đã trở thành những tín đồ cuồng mua sắm. Nhất là Cao Khiết, hoàn toàn trưng điệu bộ đổ máu, chẳng những mua đồ cho ba cô bé kia, mua đồ kỷ niệm, thậm chí mua những món đồ chơi bằng nhung. Còn quà cho các bề trên của Lý gia và Đông gia là những món đặc sản, những thứ đó chỉ có thể thêm chứ không thể bớt. Phạm Hồng Vũ là đàn ông, quá tùy tiện, không thèm để ý đến chuyện qua lại thân tình. Lý Thu Vũ, Đông Nhan đều là những đứa trẻ, không hiểu chuyện, phó chủ tịch thành phố cũng không thể không hiểu chuyện. Theo truyền thống của người Trung Quốc, mấy chuyện qua lại thân tình này, cô mới là người lo liệu. Kết quả là, chủ tịch huyện Phạm mệt đến thất điên bát đảo, chẳng những dạo phố mệt mỏi ở khắp phố phường Hồng Châu mà còn mệt đến Bắc Kinh. Hai vali đồ nặng trịch, cho dù chủ tịch huyện Phạm có thể lực kinh người cũng cảm thấy có phần không thoải mái. Cũng may đến Bắc Kinh những tháng ngày cực khổ, cuối cùng cũng chấm dứt. Đến đón ở sân bay là Bảo Hưng và Đông Vũ, phó chủ nhiệm Lý Xuân Vũ chẳng thấy bóng dáng đâu. Xuân Vũ đâu? Phạm Hồng Vũ bước đến trước miệng Bảo Hưng, đặt dương hành lý xuống, thuận miệng hỏi. Bảo Hưng cười nói. Chủ nhiệm Lý bận rồi, đã đi Lũng Tây, nghe nói là chứng thực cho vay học phí ở Lũng Tây. Bây giờ bên Lũng Tây, có chừng 30 học sinh trung học tốt nghiệp khóa này muốn vay phí viện trợ học tập. Số người tương đối nhiều. Chủ nhiệm Lý sợ xảy ra chuyện nên tự mình chạy đến đó. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười. Xem ra, Lý Xuân Vũ thật sự nghiêm túc làm cái quỹ cho vay học tập kia, còn rất trách nhiệm nữa. Thế cũng tốt, Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh có thể yên tâm rồi. Phía bên kia, Đông Vũ giữ chặt Lý Thu Vũ và Đông Nhan, đánh giá từ trên xuống dưới, rất hài lòng gật gật đầu. Mùa hè nóng nực, hai cô bé ở Vân Hồ hai tuần lễ mà vẫn trắng mịn như tuyết. Chưa bị phơi nắng thành châu Phi. Hồng Vũ, chăm sóc tốt lắm. Đông Vũ liền cười nói với Phạm Hồng Vũ. Bảo vật cấp quốc gia mà, ai dám không chăm sóc kỹ. Đương nhiên chủ yếu là do hai đại tiểu thư trời sinh đã xinh đẹp, phơi nắng thế nào cũng không đen, không như đại lão gia chúng ta, ai cũng đen như bao công. Lý Thu Vũ lập tức bĩu môi nói. Chị Đông Vũ, chị đừng có khen anh ấy. Anh ấy mà chăm sóc cái gì? Ở Vân Hồ hai tuần lễ, đều là em với Đông Nhan tự ngu tự nhạc, chủ tịch huyện Phạm công việc bề bộn, làm gì có thời gian để ý đến hai tiểu tử thối chúng em. Đại lão gia người ta, chú ý thể diện lắm cơ. Kể ra cũng không thể trách Lý Thu Vũ tức giận được. Hai tuần nay, Phạm Hồng Vũ thực sự chẳng có thời gian để chăm sóc các cô, có đủ các chuyện bất ngờ liên tiếp kéo đến, không giải quyết xuể. Phạm Hồng Vũ cho dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể rảnh rỗi được. Đông Vũ hé miệng cười, dày dày tóc cô bé, nói. Thu Vũ à, đừng có giở tính trẻ con nữa. Hồng Vũ là chủ tịch huyện, công việc bận lắm. Cả một huyện, 80.000 người đều nhìn chằm chằm vào anh ấy, hy vọng chủ tịch huyện dẫn dắt họ đi lên con đường làm giàu. Trọng trách trên vai nặng lắm đấy. Đông Nhan liền nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói. Đúng vậy, em thấy nhiều nơi ở Vân Hồ cuộc sống của dân chúng không phải rất giàu có. Thậm chí còn cực khổ, nhìn rất đáng thương. Đông Nhan lần này ở Vân Hồ đã có những thu hoạch lớn, đã được xâm nhập xuống cơ sở, thể nghiệm cuộc sống khác. Trước kia không phải cô chưa từng đi hái gió, nhưng chẳng qua đều như chuồn chuồn đạp nước, chỉ đi 2-3 ngày, cảm ngộ dĩ nhiên không sâu. Không được như lần này, lại thêm 7 ngày hành động trong đại bộ đội. Rồi ở Thanh Sơn 3 tuần lễ, những tư liệu sống được tích lũy không ít. Vậy em viết được nhiều thứ rồi chứ? Đông Vũ vội vàng kích lệ cô em, chỉ cần cô bé có thể thật sự viết được ca phú thi tử, chắc hẳn có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng kiểm tra. Kia, đây là điều Đông Vũ quan tâm nhất. Vâng. Đông Nhan gật gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm. Chị, em tính thứ xem sao? Đông Vũ lập tức vừa mừng vừa sợ, liếc Phạm Hồng Vũ một cái, hỏi. Thật à? Dạ. Đông Nhan nói. Tuy nhiên Đông Vũ dĩ nhiên hiểu được ý cô bé, Đông Nhan từng nói muốn lấy Phạm Hồng Vũ, làm hình tượng sáng tác tiểu thuyết đầu tiên của mình, nhưng vẫn do dự mãi chưa động bút. Lần này có thể đã thật sự hạ quyết tâm rồi. Trước đây Đông Nhan chỉ tùy tiện viết văn thơ linh tinh, bỗng nhiên đổi nghề viết tiểu thuyết, xem ra quyết tâm không nhỏ, đây cái ngưỡng ở trong lòng đã thực sự vượt qua được rồi. Lý Thu Vũ lại có chút lo lắng đứng lên, nói, ôi, Đông Nhan, nói rồi đó nha, không được viết tớ vào đó đâu đấy. Nếu muốn viết, vậy thì phải viết cả hai chúng ta vào, không là tớ không chịu đâu. Đông Nhan tự nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hai cô bé thân thiết, chẳng có chuyện gì là không nói với nhau, kế hoạch lớn của Đông Nhan, dĩ nhiên sớm đã bàn bạc với Lý Thu Vũ. Lý Thu Vũ tính tình hướng ngoại, nhưng trở thành hình mẫu nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết, cái này cô bé vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Đương nhiên, nếu Đông Nhị cô nương muốn lấy thân thử nghiệm, Lý cô nương cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 744, bán món hời. Chiếc xe jeep màu cỏ tiến vào trong doanh trại. Đây là nơi đóng quân của sư đoàn cảnh vệ thủ đô thứ nhất. Bảo Hưng ở trong này. Đông Vũ làm việc ở các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia, đơn vị phân cho cô một căn hộ nhỏ có 2 phòng ngủ. Thủ đô đầu thập niên 90, tình hình phòng ốc của nhân viên các bộ và ủy ban các bộ còn khó khăn mà Đông Vũ được phân phối một căn hộ, như vậy là đơn vị đã dựa vào lý lịch con em trong ngành, nên mới được ưu tiên. Thế nhưng, phần lớn thời gian của Bảo Hưng lại ở trong doanh trại. Đại đội trinh sát vừa mới thành lập chưa lâu, nên công việc của đại đội trưởng Bảo vô cùng bận rộn. Tính cách anh ta rất mạnh mẽ, rất được lòng của lãnh đạo cấp trên, cho anh đảm nhiệm chức quản lý quân sự đầu tiên của đại đội trinh sát mới thành lập, nên anh nhất định phải lập được ra thành tích, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào công việc, không tránh khỏi sao nhãng với người vợ trẻ. Cũng may là Đông Vũ rất hiểu và thông cảm, rất ủng hộ cho công việc của Bảo Hưng. Đàn ông mà, nên cầu tiến mới phải. Hơn nữa, nơi đóng quân dù sao cũng là ở thủ đô, khoảng cách không xa mấy. Cứ coi là Bảo Hưng không về thăm nhà thường xuyên thì Đông Vũ cũng có thể tới doanh trại thăm chồng. Bảo Hưng là cán bộ chức phó đoàn, cũng được đơn vị bố trí cho căn hộ một phòng ngủ. Đương nhiên, đối với căn hộ này thì Bảo Hưng chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, nếu bị điều động đi thì phải trả lại căn hộ này. Hôm nay Bảo Hưng vì phải tiếp khách nên xin nghỉ phép. Vốn dĩ không quay về nơi nghỉ, nhưng vì một lý do đặc biệt nên đã quay về. Trong chiếc xe Jeep màu cỏ, ngoài anh ra còn có cả Đông Vũ và Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ muốn xem bản đồ quân sự và bàn luận với anh về thế cục vùng vịnh. Trên thực tế, lần Phạm Hồng Vũ đến thủ đô này, ngoài việc hộ tống hai nàng tiểu thư về nhà, thì mục đích chính là việc bàn luận thế cục vùng vịnh với Bảo Hưng, đã đến lúc nước sôi lửa bỏng, rồi. Đối với vấn đề quân sự này hiển nhiên là Đông Vũ không quan tâm, cứ cho là cô có quan tâm đi nữa thì cũng chẳng hiểu tí gì. Phụ nữ đến thế giới này tuyệt đối không phải vì lý do chiến tranh mà đến. Thế nhưng đối với việc điều tra Vân Hồ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thì Đông Vũ lại rất quan tâm, nên ngồi trên xe cô đã hỏi đến vấn đề này. Đông Vũ, mấy vị ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương đó đều đi cả rồi chứ? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười đáp, đi từ mấy hôm trước rồi. Ồ, thế kết luận thế nào? Có người muốn thực hiện chiêu kế rút củi dưới đáy nồi nên định điều Phạm Hồng Vũ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Đông Vũ cũng biết. Vợ của Tiêu Lăng là Trương Tử Hy đã nói với cô rồi. Đông Vũ với Trương Tử Hy là chỗ bạn bè thân. Trương Tử Hy chính là chị họ của Đông Vũ, mọi người đều coi như là cùng một hội cả. Phạm Hồng Vũ cười nói, các vị lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương đều rất thích thú với mô hình Vân Hồ. Cái mô hình Vân Hồ này nhất định phải thực hiện được. Tỉnh ủy, thành ủy đều rất coi trọng việc này. Mấy ngày trước nhật báo Thanh Sơn đã đưa tin, bắt đầu hóng gió rồi. Đông Vũ nhíu hai hàng lông mày lại, nói, Hồng Vũ, bọn họ bụng dạ thật khó lường, cậu biết chứ? Trương Tử Hy đã từng nói qua chuyện này với cô rồi. Với quan hệ của Tiêu Lang và Phạm Hồng Vũ thì không thể không cảnh báo trước cho hắn. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu nói, tôi biết rồi. Nhưng mà công việc của Ủy ban Mặt trận, quản lý chính là ở đảng ủy, chủ yếu là do thành tích của mấy người bí thư huyện ủy Lục Cửu và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm nên. Điểm này ngay cả bí thư Vinh Khải Cao cũng khẳng định vậy. Đông Vũ cũng bất giác mỉm cười. Chỉ cần Vinh Khải Cao điều động thì coi như lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương cũng rất khó mà lật úp đĩa xuống. Xem ra lần này một số người lại tình nguyện tiền mất tật mang, phí công gian khổ một phen, để cho bí thư Lục huyện Vân Hồ được hời. Nhưng lại không biết rằng, trong tay bí thư Lục đang có một chiếc bánh có nhân rơi từ trên trời xuống, có vui đến nỗi đêm không ngủ được không? Việc gì cũng không làm, công trạng đều chạy tới nhà anh ta cả. Bí thư Lục chính là con ông cháu cha, rất hoành tráng. Có người bị mất món hời rồi. Đông Vũ khẽ cười nói. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, nói. Chị dâu, thuận nước xong thuyền thôi cũng tốt mà. Dù sao món hời này tôi không nuốt được, thì không nên để không phí hoài. Ít nhất cũng tạo được thêm quan hệ phải không? Đông Vũ cười nói. Chỉ sợ làm tốt quan hệ không đến nỗi đơn giản thế đâu. Tính cách đó của cậu, tôi cũng biết ít nhiều. Sợ rằng, cho dù là ai muốn chiếm món hời của chủ tịch huyện Phạm đều không dễ dàng đâu. Bảo Hưng đang lái xe cũng bật cười ha ha. Đối với lời bình phẩm mà bà xã dành cho Phạm Hồng Vũ này, Bảo Hưng hoàn toàn tán thành. Cái gã Hồng Vũ này, nói nghĩa khí thì đúng là nói nghĩa khí, thật đúng là bạn hữu, nhưng rành rọt thì đúng thật rành rọt, không phải bạn hắn ta, không phải anh em của hắn ta thì đừng nên nghĩ đến chuyện chiếm lấy món hời hắn. Phạm Hồng Vũ cười nói, người ta là bí thư huyện ủy thì phải có phần thưởng chứ, nếu không thì lại lộ ra là tôi quá giới hạn rồi, không biết cách đoàn kết đồng chí. Hơn nữa, rất nhiều công việc ở huyện cũng thật sự cần sự ủng hộ của anh ta và huyện ủy. Nếu làm tốt được mối quan hệ, không đấu qua đấu lại nữa, tôi cũng có thể yên tâm làm việc của tôi. Ai ra? 800.000 người muốn làm giàu thì tôi quá đủ bận rộn rồi, thật sự không muốn hao mòn tinh lực vào mấy chuyện đấu đá vớ vẩn đó nữa. Chỉ cần anh ta ủng hộ công việc của tôi có cho anh ta một ít công lao cũng không sao cả. Bảo Hưng khẽ đập vào tay lái, nói. Hồng Vũ, lời nói này nghe rất hăng, đáng mặt đàn ông. Trên thế gian này thì công lao và tiền bạc đều như nhau, một người làm thì kiểu gì cũng không làm xong được. Mình ăn no rồi thì chia cho người khác một ít, mọi người đều được vui, công việc cũng sẽ được làm tốt. Cách suy nghĩ này rất chuẩn xác. Đây là ý của anh Bảo. Mọi người cùng tán gẫu, chẳng mấy chốc xe đã tới trước căn hộ nhỏ trong tòa nhà 4 tầng. Hồng Vũ, đến rồi. Bảo Hưng nhảy xuống xe, móc chìa khóa mở cửa tầng 1. Anh Bảo ở tầng 1 à? Phạm Hồng Vũ rất hứng thú quan sát khung cảnh xung quanh, cười rồi hỏi. Thông thường thì ở tầng 1 không có gì vui thích cả, ẩm, ướt, ánh sáng cũng không nhiều. Bảo Hưng nói rồi, đây là nơi ở của đại đội trinh sát, anh ấy lại là thủ trưởng số 1, theo lý thì không phải ở tầng 1 chứ. Đúng thế, ở tầng 1 thuận tiện, lúc có cái gì cần hành động khẩn cấp thì chạy ra được ngay. Bảo Hưng vừa nói vừa đẩy cánh cửa phòng ra. Phạm Hồng Vũ cười nói, vậy là tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi. Đúng thế, tôi cũng yêu cầu bộ đội phải luôn như vậy. Đại đội trinh sát của chúng tôi là mũi nhọn của toàn sư đoàn trưởng yêu cầu chúng tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hành động, chỉ đâu thì phải đánh đó. Nếu như tôi mà không nghiêm khắc một chút thì không thể đáp ứng được yêu cầu này. Nào đến đây, Hồng Vũ, vào phòng đi. Ồ, hay lắm. Vừa mới bước vào trong phòng, Phạm Hồng Vũ liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong phòng khách không phải bày một sofa mà là một sa bàn cực kỳ lớn, nghiêm túc mà nói thì là một mô hình đường phố, dường như chiếm hết cả một nửa không gian phòng khách rồi. Phạm Hồng Vũ đảo mắt nhìn một lượt cũng không thấy những đồ đạc, như bàn ghế uống trà đâu cả, chỉ là vài cái ghế gấp để trong góc tường. Mà trên khắp ba bức tường của phòng khách là những tấm bản đồ quân dụng cực lớn, trong đó có một tấm là bản đồ khu vực vùng vịnh, chi chít các ký hiệu và con số được đánh dấu bằng bút xanh bút đỏ, có thể thấy Bảo Hưng đã tốn bao công sức. Đồng Vũ cười khổ nói, Hồng Vũ, bây giờ cậu hiểu nỗi lòng của tôi rồi chứ? Mỗi khi đến chỗ anh ấy đều vô cùng gấp gáp, giống như là có thể đánh nhau bất cứ lúc nào vậy. Bảo Hưng nghiêm túc nói, quân đội, bất cứ lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Quân nhân mà không có ý chí chiến đấu thì không xứng đáng mặc bộ quân trang. Phạm Hồng Vũ liền ra dấu giơ ngón tay cái lên làm hiệu với Bảo Hưng. Có thể nói Bảo Hưng là một quân nhân cực kỳ chuẩn mực, xuất thân từ một gia đình quân đội, dường như là trời sinh ra anh để làm công việc bảo vệ tổ quốc vậy. Đồng Vũ cười nói, đấy, đấy, anh đừng hô khẩu hiệu với em nữa, có lúc nào em không ủng hộ anh không? Bảo Hưng liền cười ha hả, nét mặt ngập tràn niềm vui sướng hạnh phúc. Đồng Vũ nói, Hồng Vũ, cậu tự tìm chỗ ngồi nhé, tôi đi đun ít nước pha trà cho hai người. Ôi chỗ anh ấy không có trà, cậu chịu khó một chút nhé. Nói rồi, xắn tay áo lên đeo tạp dề vào bắt đầu công việc dọn dẹp tạp vụ, thành phần trí thức trong chớp mắt biến thành một người vợ nội trợ, mà lại rất thành thạo. Phạm Hồng Vũ không nhịn được cười nói, chị dâu, tự nhiên tôi lại nghĩ đến một ngày nào đó mà Đông Nhan kết hôn rồi, không biết rằng có chịu khó được như chị không? Lên phòng khách xuống phòng bếp. Trước mắt hiện lên gương mặt trắng tinh khiết như cô tiên nữ của Đông Nhan, nếu mà đeo tạp dề vào thì rất khó tưởng tượng, đó sẽ thật sự là một cảnh tượng rung động lòng người. Đông Vũ liền cười, rồi nói, nó a, mãi mãi chỉ là em Lâm Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, thôi. Lên phòng khách thì chắc chắn là không vấn đề gì, còn xuống phòng bếp thì không dám bảo đảm đâu. Bảo Hưng đĩnh đạc nói, con gái luôn luôn thay đổi, trước khi lấy anh thì em chẳng phải là cô tiên nữ, sao? Ôi, Bảo Hưng còn đắc chí nữa à, thì ra hầu hạ anh là sai lầm rồi ư. Đông Vũ ngay liền không chịu, cáu giận nói, không phải, không phải, ý anh không phải như vậy, em hiểu nhầm rồi. Bảo Hưng lập tức co rụt cổ lại, cười ha hả nói, ý anh là trái tim của con gái làm bằng nước, nếu một ngày nào đó Đông Nhan mà tìm thấy người nó thực sự thích rồi thì không khéo, cũng sẽ biến thành một người chăm chỉ như em vậy, trong phòng khách hay dưới bếp đều làm tốt cả. Mau chóng định bợ bà xã rồi hẵng hay. Phạm Hồng Vũ phải cố gắng bấm bụng nhịn cười. Cũng không ngờ câu nói trái tim con gái được làm bằng nước, lại có thể được phát ra từ miệng một con người sắt đá như Bảo Hưng. Đông Vũ tức giận nói, tại sao cứ nhất định phải là Đông Nhan thay đổi? Tại sao cứ nhất định phải là phụ nữ thay đổi? Tại sao đàn ông các anh lại không thể vì người phụ nữ mà thay đổi chứ? Bảo Hưng, cái lối suy nghĩ của đại nam tử Hán anh quả thật không được đâu, thật quá ích kỷ. Bảo Hưng lập tức nghẹn họng, không nói thêm được lời nào nữa. Phạm Hồng Vũ liền nói, chị dâu, đều tại em cả, lẽ ra không nên nói vấn đề này ra. Bảo Hưng liền nháy mắt với Phạm Hồng Vũ. Đông Vũ cười nói, không, không liên quan đến cậu. Tôi ấy à? Chỉ là có chút không vừa mắt với cái chủ nghĩa đại nam tử Hán của anh ấy, châm biếm một chút. Hai anh em nói chuyện đi, tôi đi đun nước. Nói rồi đi vào phòng bếp luôn. Hai chàng nam tử Hán đưa mắt nhìn nhau rồi không hẹn cùng phá lên cười ha ha. Đến đây, Hồng Vũ, ngồi xuống ngồi xuống. Bảo Hưng vừa cười vừa mở một cái ghế xếp ra rồi gọi Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 745, ánh mắt chiến lược của Bảo Hưng. Phạm Hồng Vũ cũng không ngồi mà đứng cạnh mô hình đường phố, bắt đầu hứng thú đánh giá. Bởi vì hoàn cảnh và truyền thống giáo dục, trong một khoảng thời gian rất dài, trong từng suy nghĩ của mỗi bé trai đều là giấc mộng anh hùng. Trong số các trò chơi mà các cậu thường chơi cũng có trò đánh giặc. Phạm Hồng Vũ cũng giống như vậy. Bảo Hưng ở một bên giải thích. Bộ đội cảnh vệ của chúng tôi nhiệm vụ tác chiến chủ yếu là bảo vệ thành phố. Chiến đấu trên đường phố cũng là bài học huấn luyện quan trọng. Cho nên, y nhất định phải đặt một mô hình đường phố thật lớn trong phòng khách, để thỉnh thoảng nghiên cứu. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, tránh cho Bảo Hưng khó xử. Điều này dính đến cơ mật quân sự. Phạm Hồng Vũ lập tức xoay người, nhìn bản đồ quân sự thật to treo trên tường, nói. Bảo Hưng, xem ra trong khoảng thời gian này, anh đã hạ không ít công phu. Bảo Hưng cũng không phủ nhận, cười gật đầu. Đúng vậy, muốn làm tấm bản đồ này cũng không dễ dàng gì. Tôi lúc còn học ở trường quân sự đã làm nó. Tôi cũng có bạn học ở bên trường quân đội làm cùng. Thế kết quả phân tích của anh như thế nào? Bảo Hưng liền cầm lấy một cây thước thật dài, chỉ tấm bản đồ nói. Cậu nói không sai, hiện tại vùng vịnh chính là một cái thùng thuốc súng, mà Tổng thống Iraq Saddam Hussein là một cái ngòi nổ. Cái thùng thuốc súng này bao giờ nổ thì còn phải xem ngòi nổ có nổ nổi hay không. Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười. Bảo Hưng dùng từ ngồi nổ hình dung rất chuẩn xác. Bảo Hưng lại nói tiếp. Saddam Hussein người này là điển hình của một người kiêu ngạo, ngông cuồng, tự đại đến cực điểm. Từ sau khi ông ta lên chức, Iraq càng không ngừng chiến tranh. Nhưng đánh với Iran 8 năm rồi mà cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Lại thỉnh thoảng khiêu khích mấy nhóm sắc tộc, muốn trở thành anh hùng thế giới. Cho nên, anh nói rất đúng, Saddam sẽ không lặng yên như vậy. Nhất định sẽ còn gây ra động tĩnh rất lớn. Vậy cậu cảm thấy Saddam Hussein sẽ gây ra động tĩnh gì nữa? Phạm Hồng Vũ hỏi, nhưng cách hỏi như vậy chẳng khác nào dẫn đường. Bởi vì hắn sớm biết chuyện đã trải qua như thế nào và kết cục của Saddam Hussein là ra sao. Trong mắt của Phạm Hồng Vũ lúc này, người đang diễu võ dương oai ở vùng vịnh này, bất quá chỉ là âm hồn đã chết nhiều năm mà thôi. Chiến tranh đối ngoại, chiến tranh xâm lược. Bảo Hưng không chút do dự nói. Lý do gì chứ? Tuy rằng Saddam Hussein ở trong nước thống trị cực đoan, nhưng trên thực tế địa vị thống trị của ông ta cũng không phải rất củng cố. Trong lịch sử, Iraq là một quốc gia tôn giáo. Nhưng chính quyền Iraq bây giờ lại không phải là chính quyền tôn giáo hợp nhất, lực ngưng tụ không đủ. Saddam Hussein chủ yếu dựa vào chính sách cao áp để duy trì thống trị. Hồi giáo trong các địa vị lãnh đạo rất ít. Mâu thuẫn xung đột tôn giáo rất gay gắt. Saddam Hussein không kêu gọi sức mạnh tôn giáo, đơn thuần dựa vào chính sách cao áp để duy trì thống trị, nên sẽ không vững chắc. Chỉ có không ngừng phát động chiến tranh đối ngoại, thì mới có khả năng duy trì quyền lực trong tay ông ta. Lấy danh nghĩa an toàn quốc gia, tiêu diệt sạch những người chống đối, đồng thời tạo nên hình tượng anh hùng cho ông ta. Cho nên, bây giờ cần ngồi xem ai đánh với ai và khi nào thì đánh. Phạm Hồng Vũ giơ ngón tay cái lên. Mấy thứ này đối với hắn chỉ như là kiến thức phổ thông. Nhưng Bảo Hưng lại có thể phân tích rõ ràng như vậy thì cũng không đơn giản. Dù sao lúc này cũng mới chỉ là đầu thập niên 90, máy tính, Internet vẫn còn chưa phổ biến. Con đường tin tức cực kỳ bế tắc. Quần chúng phổ thông đối với tình huống trong nước cũng còn chưa rõ ràng lắm. Làm sao còn có thể đi chú ý trạng thái ở Iraq chứ? Bảo Hưng công phu lần này không thể nói là hạ không sâu. Lúc này, Đông Vũ bưng trà ra, thấy hai người đang đứng thì đặt nước trà lên bàn, mỉm cười nói. Hai anh em đang nghiên cứu gì vậy? Thời gian gần đây, Bảo Hưng cứ như bị ma nhập, suốt ngày tìm hiểu về sự kiện vùng vịnh. Hồng Vũ nói với anh, vùng vịnh có thể xảy ra chiến tranh, bảo anh chú ý một chút. Anh cẩn thận nghiên cứu lại, quả thật là có chuyện như vậy. Chiến tranh? Bọn họ vẫn luôn chiến tranh mà. Chiến tranh Iraq vừa đánh hết 8 năm. Chỉ có 2 năm yên tĩnh, chẳng lẽ lại tái chiến à? Bảo Hưng lắc đầu nói. Không, đánh tiếp với Iran, Iraq cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Đánh hết 8 năm bất phân thắng bại, đạo lý này Saddam Hussein nếu không hiểu rõ thì thật là ngu xuẩn. Thế không đánh với Iran thì đánh với ai? Kuwait. Anh cho rằng, mục tiêu kế tiếp của Iraq chính là Kuwait. Cây thước dài trực chỉ vào Kuwait bên cạnh Iraq. Phạm Hồng Vũ trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Hắn lần trước chỉ mới nói Bảo Hưng chú ý đến thế cục vùng vịnh, nhưng không có nói với Bảo Hưng rằng Iraq sẽ xâm lược Kuwait. Kết quả này hoàn toàn là do Bảo Hưng tự mình suy luận ra. Chuẩn xác vô cùng. Xét ở lĩnh vực quân sự, Bảo Hưng thực tại có nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Iraq tại sao lại đánh Kuwait? Đồng Vũ dường như cũng có hứng thú hỏi. Đương nhiên, những vấn đề như vậy không thể công khai tùy tiện thảo luận. Dù sao hai quốc gia này hiện tại còn đang bình an vô sự. Nếu là quần chúng phổ thông thảo luận thì không lo ai chú ý. Mấu chốt là thân phận của Bảo Hưng không giống với. Y là tham gia quân đội, lại là con cháu dòng chính của Bảo gia, cần phải chú ý tới ảnh hưởng của mình. Nhưng tùy tiện nói chuyện trong gia đình thì cũng không sao. Bọn họ có sự tranh chấp lãnh thổ. Saddam Hussein trong vấn đề đối ngoại có tuyên bố, Kuwait là một phần của Iraq. Tuy rằng nhỏ hẹp nhưng sản lượng dầu mỏ lại vô cùng phong phú. Nếu thật thôn tính Kuwait, ưu đãi thật sự quá lớn. Hơn nữa, trước đó không lâu, Iraq hô hào các quốc gia vùng vĩnh giảm bớt khai thác dầu thô, mà tăng giá. Kuwait lại cố tình đối nghịch, ngược lại gia tăng khai thác sản lượng, giá lại hạ. Chính phủ cùng quần chúng nhân dân Iraq đối với ý kiến chiến tranh lần này của Saddam Hussein sẽ ủng hộ. Hơn nữa, tuy rằng Kuwait giàu có, nhưng lực lượng quân sự rất yếu. Khi đánh nhau thì cũng không phải là đối thủ của Iraq. Iraq khi đánh Kuwait sẽ không kéo dài 8 năm như đánh với Iran. Anh nếu là Saddam Hussein thì sẽ mượn Kuwait để khai đao. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi vỗ tay, tán thưởng nói. Hoàn toàn chính xác, tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh. Đồng Vũ cười nói. Được, hai anh em cứ tiếp tục, em đi công việc một lát. À, nhớ kỹ, đừng tán gẫu muộn quá, còn phải về nhà ăn cơm đấy. Ở doanh trại quân đội chiêu đãi Phạm Hồng Vũ hiển nhiên là không đủ thành ý. Mấu chốt là khi nào thì đánh. Bảo Hưng dường như không nghe thấy lời vợ, hai hàng lông mày cau lại, trầm ngâm nói. Y đã hoàn toàn đắm chìm trong phân tích thế cục vùng vịnh. Lập tức sẽ đánh ngay. Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói. Lập tức sẽ đánh. Dựa vào cái gì mà thấy được? Bảo Hưng mở to mắt nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ. Giống như anh phân tích vừa rồi, Saddam Hussein nhất định sẽ phát động chiến tranh đối ngoại, và cũng nhất định sẽ chọn Kuwait làm đối tượng cho mình. Đánh chậm không bằng đánh sớm. Chiến tranh Iran đã ngừng 2 năm rồi. Anh là chuyên gia quân sự, nhất định biết rằng trong 2 năm qua, bộ đội cũng đã được trang bị đầy đủ. Hiện tại không đánh, đợi thêm 2-3 năm nữa, những quân nhân có kinh nghiệm tác chiến phong phú cơ bản đều xuất ngũ rồi. Đương nhiên, chỉ cần chỉ huy trưởng không thay đổi, thì vẫn có thể duy trì sức chiến đấu nhất định, nhưng dù thế nào cũng kém hơn những quân lính dày dặn kinh nghiệm. Tôi cho rằng, Saddam Hussein rất nhanh sẽ ra tay thôi. Phạm Hồng Vũ rất nghiêm túc nói. Mặc dù hắn chỉ trình bày một chút chuyện thôi, nhưng Bảo Hưng lại cho rằng rất có đạo lý. Quả nhiên, Bảo Hưng gật đầu nói. Đúng, chính là đạo lý này. Được, hiện tại chúng ta giả định, Iraq sẽ lập tức ra tay, Kuwait nhất định là ngăn cản không nổi, phòng chừng chỉ trong mấy ngày thôi là rơi vào tay giặc. Đúng, chỉ là một quốc gia nhỏ, sẽ không có chiến lược quân sự thâm sâu được. Vấn đề mấu chốt là, sau khi Saddam Hussein đánh hạ Kuwait thì thế giới sẽ có phản ứng gì? Phạm Hồng Vũ hỏi thêm một câu. Phản ứng của thế giới? Khẳng định là mãnh liệt lên án. Tuy nhiên, đơn thuần nói về quân sự thì Saddam Hussein không phải là người sợ khiển trách. Người như thế là dựa vào bạo lực mà lập nghiệp. Duy nhất tin tưởng cũng chỉ là bạo lực. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn Mỹ sẽ không ngồi yên, không quan tâm đến. Iraq nếu thật sự chiếm lĩnh Kuwait, toàn bộ sản lượng dầu thô sẽ nằm dưới sự uy hiếp của ông ta. Nước Mỹ là nơi nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất, nhất định sẽ bị Saddam có kè mặc cả. Mỹ cũng là một tên hống hách. Tôi nghĩ bọn họ khẳng định sẽ nhúng tay vào. Phạm Hồng Vũ thở phào một cái. Được rồi, mục đích hôm nay tới đây xem như đã đạt được. Bảo Hưng không hổ là chuyên gia trong lĩnh vực quân sự. Có khả năng phân tích rõ ràng tình huống của thế cục vùng vịnh. Anh bảo, việc này không nên chậm trễ. Tôi thấy anh nên đem những phân tích này chỉnh sửa lại và làm ra báo cáo, phát biểu trên sách báo nội bộ. Thời gian không chờ đợi chúng ta, nếu chẳng may Saddam Hussein lập tức động thủ thì chúng ta sẽ không còn kịp nữa. Được, tôi cũng đã chuẩn bị bước đầu, chỉ còn thiếu việc nước Mỹ và các cường quốc quân sự phương Tây phản ứng mà thôi. Đem việc này cho vào là đầy đủ rồi. Bảo Hưng nhẹ nhàng đặt cây thước xuống, hưng phấn mà nói. Về phần nước Mỹ sau khi nhúng tay, hành động quân sự sẽ triển khai như thế nào thì chúng ta cũng có thể thảo luận một chút. Nếu là đoán trước thì cũng không ngại lá gan lớn một chút mà tiên đoán toàn diện. Phạm Hồng Vũ gật đầu, cũng rất hưng phấn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 746, Tiên Sinh, Thái Thái. Ca Nhi, cứ thấy không tự nhiên kiểu gì ấy. Đứng trước gương, Phạm Hồng Vũ đánh giá chính mình, cười nói. Chủ tịch huyện Phạm lúc này, giày tây, mái tóc của hắn trông còn bóng loáng hơn cả đôi giày da. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ăn mặc như thế này, thật sự là quá chính thức. Triệu ca không để ý tới, lui ra sau vài bước, nhìn từ trên xuống dưới, rồi bước lên chỉnh cà vạt cho hắn, lúc này mới tự nhiên cười cười, gật đầu nói, được rồi, trông phong nhã lắm. Triệu ca lúc này, mặc một bộ dạ hội màu tím, mái tóc dài đen nhánh được trang điểm cầu kỳ, Phạm Hồng Vũ chỉ cần liếc mắt nhìn là đã nhìn thấy choáng váng đầu óc. Trước bộ ngực cao ngất là sợi dây chuyền được đính kim cương óng ánh, dưới ánh đèn treo tường màu vàng, trông cô tựa như ảo mộng, xinh đẹp không gì sánh được. Tuy nhiên Triệu Ca không quan tâm đến việc trang điểm của mình, mà tâm tư của cô đặt hoàn toàn ở việc ăn mặc của Phạm Hồng Vũ. Từ đầu muốn may cho anh một bộ tây phục làm thủ công mặc vào mới thoải mái. Tiếc là thời gian của anh luôn căng như vậy. Triệu Ca đánh giá, nuối tiếc nói. Phạm Hồng Vũ liền nói, lần tới đi, lần tới chúng ta đi may. Triệu Ca âu yếm nhìn Phạm Hồng Vũ, khẽ cười nói, Hồng Vũ, điều này có vẻ khó thực hiện đấy. Hiện tại anh làm chủ tịch huyện mà đã bận rộn như vậy rồi. Nếu sau này trở thành chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh thì đâu còn có thời gian đến Hong Kong nữa. Cho dù hiện tại, chủ tịch huyện Phạm đến Hong Kong cũng đã không hề rõ ràng. Cũng không phải vì chủ tịch huyện Phạm quá bận, mà là thân phận cán bộ nhà nước khá nhạy cảm. Lúc này Hong Kong vẫn chưa chính thức được trở về. Cán bộ đến Hong Kong, thủ tục rất rườm rà, không khác gì xuất ngoại cả. Phạm Hồng Vũ khẽ cầm tay Triệu Ca, mỉm cười không nói gì. Hi hi, nói đùa đấy. Nếu anh không tiện đến Hong Kong thì em đến Vân Hồ thăm anh. Em có thời gian mà. Triệu Ca cảm nhận được vẻ xin lỗi trong ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, nên vội vàng nói. Cô biết, Phạm Hồng Vũ nhất định trở thành một nhân vật lớn, không thể vì việc này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn được. Nào, đeo chiếc đồng hồ này vào. Triệu Ca cầm lấy chiếc đồng hồ Rolex đeo lên tay trái cho Phạm Hồng Vũ. Chiếc đồng hồ này cũng không xa hoa. Hôm qua, khi cùng Phạm Hồng Vũ đi dạo phố, Phạm Hồng Vũ liếc mắt đã nhìn trúng chiếc đồng hồ này. Triệu Ca vốn định mua cho hắn một chiếc Omega cao cấp, nhưng cuối cùng lại mua theo ý của hắn. Chỉ cần hắn thích là được. Triệu Ca cũng không muốn dựa theo ý muốn của bản thân để cải tạo người đàn ông của mình. Đến Hong Kong nhiều năm như vậy, gặp nhiều loại người. Triệu Ca dần dần hiểu ra đạo lý này. Phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông. Cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nếu người đàn ông thay đổi theo mong muốn của phụ nữ, thì có còn là đàn ông nữa không? Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ cũng không phải là người đàn ông dễ dàng bị thay đổi và Triệu Ca yêu hắn, cũng vì đặc điểm đó. Thời gian cũng muộn rồi, đi thôi. Đeo đồng hồ xong cho Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca lại cao thấp đánh giá hắn một phen, giơ đồng hồ lên xem cười nói, rồi khoác tay Phạm Hồng Vũ và cùng đi ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, liền bắt gặp Hạ Ngôn và Đoá Đoá, cũng ăn mặc rất chính thức. Oa, anh hai, đẹp trai thật đấy. Đoá Đoá lập tức kêu lên, hai mắt tròn xoe. Anh hai, em chưa thấy anh mặc tây phục bao giờ. Không ngờ lại đẹp như vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói, đó là vì em quen với việc ăn mặc thường ngày của anh thôi. Nếu anh mặc tây phục thường xuyên, rồi tự nhiên mặc đồ bình thường thì em cũng thấy đẹp như vậy mà. À, hôm nay Hạ Ngôn đeo giày tây, không phải cũng rất đẹp trai sao? Hạ Ngôn cười ha hả nói, anh hai, mặc tây phục khó chịu chết đi được, cái cà vạt này em sắp không thở được rồi. Cứ mặc quần bò áo phông là thoải mái. Đoá Đoá trừng mắt một cái, nói, vậy thì anh đi thay bộ đồ như vậy đi, kiếm thêm đôi dép lê nữa, cứ như vậy mà đi dự tiệc, xem Lệnh Hòa Phồn có đuổi về không. Hạ Ngôn cũng không tức giận, cười nói, sao lại đuổi anh về. Lễ đính hôn hôm nay của anh ấy, anh là khách mời đấy. Dù anh ăn mặc giản dị thế nào thì cũng phải tiếp đãi anh cẩn thận. Đoá Đoá lại nhìn sang Phạm Hồng Vũ, hé miệng cười nói, anh hai, tí nữa người ta hỏi hai anh phát tài ở đâu, thì anh nói mới từ châu Phi săn thú về nhé, hi hi. Hai anh em này, đều đen như chế giống nhau, như thể mới đi săn thú từ châu Phi về vậy. Hạ Ngôn lại tràn đầy tin tưởng nói, yên tâm đi, người Hong Kong cũng không trắng hơn chúng ta mấy đâu. Tí nữa phải chú ý đấy nhé, tối nay, khách đến đều là người thượng lưu cả đấy. Đoá Đoá lại dặn dò một câu, biết tính cách của Hạ Ngôn, Đoá Đoá cảm thấy không yên tâm. Hạ Ngôn tuy rằng không còn anh thợ nguội của nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương ngày nào, ở đại lục cũng được coi là một ông chủ lớn, nhưng đây là lần đầu tiên gã, và Đoá Đoá được tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu như thế này. Đoá Đoá miệng dặn Hạ Ngôn phải chú ý nhưng thật ra trong lòng mình cũng rất không yên. Và ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng thấy như vậy. Triệu Ca rất hiểu tâm trạng này, cô cũng đã từng trải qua sự dày vò này, lập tức mỉm cười an ủi. Đoá Đoá, đừng lo lắng quá, cũng không có gì đâu. Chỉ cần để ý chút, làm theo hướng dẫn của nhân viên tạp vụ là được rồi. Hơn nữa tối nay là tiệc đứng, hình thức khá tùy ý. Đến lúc đó, chúng ta đứng cùng nhau mà, đừng lo. Đúng lúc này, một người nữ phục vụ chừng 40 tuổi đi đến, hơi cúi đầu trước Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, hạ giọng nói, tiên sinh, thái thái, xe đã chuẩn bị xong rồi. Nữ phục vụ này không kìm nổi, trộm liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Từ khi đến làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy tiên sinh, bình thường chỉ nhìn thấy thái thái. Triệu Ca dặn họ phải xưng hô như vậy. Đám người phục vụ đều âm thầm phỏng đoán, không biết tiên sinh là thần thánh phương nào. Tuy nhiên những nghi vấn trong lòng, bọn họ cũng không dám nói ra ngoài. Chủ nhà là chủ nhà, việc này không phải là điều bọn họ có thể tùy tiện hỏi. Được, Hồng Vũ, Hạ Ngôn, Đoá Đoá, đi thôi.

Phạm Hồng Vũ cầm lấy cổ tay gã. Đây là cổng nhà lệnh Hòa Phồn, không phải là nơi để cãi nhau. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ lúc này thật sự không có hứng thú gây lộn, cũng không còn là trẻ con nữa. Hai hàng lông mày lệnh Hòa Phồn dựng lên. Từ Giai Giao vừa nhìn thấy, mỉm cười nói, A Phồn, anh đưa khách vào đi, Mỹ Linh, chúng ta nói chuyện. Từ Tứ tiểu thư không hổ danh là tiểu thư khuê các chân chính, trên thương trường, xử lý các mạng lưới quan hệ, cũng là để bồi dưỡng cho tài năng của tiểu thư gia đình giàu có. Gia giáo nhà họ Từ, vốn nghiêm khắc hơn nhà họ Quách nhiều, Quách Mỹ Linh thực sự có chút bị làm hư rồi. Đều là gia đình giàu có, giáo dục con cái, phương thức cũng không phải giống nhau. Quách Mỹ Linh dù có thế nào thì cũng phải nể mặt Từ tiểu thư, Từ gia còn thế mạnh hơn Quách gia, Quách Mỹ Linh đứng trước mặt Từ Giai Giao thì chẳng có gì đáng nói cả. Lệnh Hòa Phồn kiềm chế lửa giận, mỉm cười nói với mấy người Phạm Hồng Vũ, Triệu Tổng, Hạ Ngôn, Lưu Tiểu Thư, mời. Phạm Hồng Vũ mỉm cười vuốt cằm, Triệu ca kéo cánh tay hắn, đi vào ngôi biệt thự xa hoa. Đinh Khải nhìn chằm chằm theo lưng Phạm Hồng Vũ và Triệu ca, vẻ mặt phức tạp, đột nhiên hỏi, Giai Giao, đó là bạn hay chồng của Triệu Tiểu Thư vậy? Quách Mỹ Linh không kiềm chế được, trợn mắt nhìn Đinh Khải, này, anh có ý gì vậy? Đinh Khải vung tay lên, nói, chỉ hỏi một chút thôi mà, căng thẳng như vậy làm gì? Dường như không để ý lắm đến Quách Mỹ Linh. Đinh gia không thiếu tiền, không liên hôn với Quách gia thì cũng chả làm sao cả. Ở Hong Kong không ít con cháu nhà quyền quý cưới con nhà thường dân. Nếu Quách Mỹ Linh vì giận dỗi mà đề nghị chia tay, là điều Đinh Khải mong còn không được. Từ Giai Giao cười nói, A Khải, Mỹ Linh, đừng nói đùa nữa. Hai người hôm nay đến dự lễ đính hôn của tôi rất vui mừng. Đây là nhắc nhở hai vị thiếu gia tiểu thư này, hai người là đến chúc mừng tôi, cho nên đừng có làm ầm ĩ ở chỗ này, phải nể mặt tôi một chút. Từ gia không phải là nhà dễ đắc tội như vậy. Đinh Khải lập tức tỉnh ngộ, cười nói, Giai Giao nói đúng, Mỹ Linh, đi thôi, chúng ta vào đi. Nói xong, cũng không đợi Từ Giai Giao nói gì, mà đi thẳng vào trong luôn, rốt cuộc là vì nể mặt Từ Giai Giao hay là muốn đi theo Triệu ca, thì cũng khó mà nói. Quách Mỹ Linh vẻ mặt xám xịt, cắn chặt răng, miễn cưỡng nhếch miệng cười với Từ Giai Giao, rồi vội vã đi vào trong. Từ Giai Giao lắc lắc đầu. Hai người này thật là, dù gì cũng là con cháu quý tộc, một chút phong độ cũng không có. Lệnh Hòa Phồn tự mình dẫn mấy người Phạm Hồng Vũ vào phòng khách của biệt thự, hạ giọng nói với Phạm Hồng Vũ, Hồng Vũ, đừng nóng giận nhé, con người Đinh Khải vốn nổi tiếng là Hoa Hoa công tử, danh tiếng quá kém. Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Hạ Ngôn đã khinh thường nói, tưởng là ông chủ lớn Hong Kong thì phải thế nào cơ, chẳng ra cái gì cả. Lệnh Hòa Phồn bật cười nói, Hạ Ngôn, vơ đũa cả nắm rồi đấy. Thật ra, đại bộ phận vẫn là có giáo dưỡng đấy. Đinh Khải chỉ nằm trong số ít còn lại thôi. Hạ Ngôn nói, cứ để cho nó đắc chí đi, nếu như hôm nay không phải là tiệc hỉ của anh thì 10 thằng nó tôi cũng xử lý. Lệnh Hòa Phồn hoảng sợ, gã đã nhiều lần nghe Triệu ca kể sự tích hào hùng của Hạ Ngôn rồi. Nếu thật sự ở Hong Kong cũng giải quyết bằng vũ lực thì không thể được, sẽ phải ngồi bóc lịch vài năm. Hạ Ngôn, cảm ơn cậu đã nể mặt tôi. Lệnh Hòa Phồn khéo léo nói. Muốn để cho Hạ Ngôn hiểu rằng ở Hong Kong khác với ở đại lục, cứ tạm thời để gã nguôi dân cái đã, sau này có thời gian thì nói chuyện với gã sau. Lệnh Hòa Phồn cũng biết rằng, Hạ Ngôn cũng là người có nghĩa khí, gã đã nói như vậy thì ít nhất trong tối nay, gã sẽ không trực tiếp dùng nắm đấm để dạy cho Đinh Khải một bài học. Hạ Ngôn có vẻ ngượng ngừng, đang định nói khách khí một câu, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn lại, Đinh Khải đã đuổi kịp rồi, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn. Đinh Khải bị gã trừng mắt ngơ ngác một chút. Bước chân chậm lại như một phản xạ có điều kiện. Trong phòng khách của biệt thự, rất nhiều người cả nam cả nữ nói chuyện phiếm với nhau, đa số đều là theo nhóm tuổi. Người trẻ tuổi thì đứng sau phía hoa viên, nhấm nháp chút đồ ăn nhẹ, hoặc khiêu vũ hoan ca. Chủ tịch hội đồng quản trị Lệnh Thị Lệnh Thiên Thu đang nói chuyện, với một người đàn ông chừng 60 tuổi, vị khách kia người không cao lắm, trên trán rất nhiều nếp nhăn, miệng tươi cười, thần thái vô cùng hiền lành, thỉnh thoảng gật gật đầu, rất có phong độ. Phạm Hồng Vũ hơi híp mắt lại. Từ Viễn Công, người đứng đầu tập đoàn Lệnh Thị. Ở Hong Kong, Từ Viễn Công là một nhân vật truyền kỳ, liên quan đến bí quyết làm giàu cả ông, được rất nhiều giáo trình sử dụng, càng được vô số người truyền miệng. Cho dù là ở đại lục thì uy danh của Từ Viễn Công cũng rất vang dội, Phạm Hồng Vũ không ít lần nhìn thấy ông trên vô tuyến và báo chí, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp. Ở thế giới này, Phạm Hồng Vũ còn được gặp nhiều nhân vật tầm cỡ hơn. So sánh với thủ trưởng tối cao, Phó Thủ tướng Hồng thì Từ Viễn Công cũng chỉ bình thường mà thôi. Ba, bác Từ. Lệnh Hòa Phồn đi qua, mỉm cười chào hỏi hai vị trưởng bối. Gã và Từ Giai Giao mới chỉ đính hôn, không phải kết hôn, cho nên tạm thời vẫn chưa sửa xưng hô, vẫn gọi Từ Viễn Công là bác. Lệnh Thiên Thu và Từ Viễn Công đồng thời quay đầu lại, mặt mỉm cười. biết là khách tới rồi. Không đợi Lệnh Hòa Phồn giới thiệu, hai hàng lông mày của Lệnh Thiên Thu dương lên, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, cười ha hả, vươn hai tay, ồ, là Phạm tiên sinh. Đúng là không tưởng tượng được, khách quý khách quý. Lệnh Thiên Thu cũng là người tinh tường, định xưng hô quan hàm của Phạm Hồng Vũ, nhưng ý thức được hoàn cảnh không đúng nên liền sửa lại miệng. Chủ tịch Lệnh, xin chào, thật sự không dám là khách quý. Cháu và Hòa Phồn là bạn tốt, lễ đính hôn của anh ấy, tất nhiên phải đến chúc mừng rồi. Đã lâu rồi không gặp, chủ tịch Lệnh vẫn phong thái như trước, vãn bối chúng cháu thấy rất vui mừng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Một thần sắc kinh ngạc hiện lên trên mặt Tử Viễn Công. Người thanh niên này, không biết là thần thánh phương nào mà được Lệnh Thiên Thu nói chuyện thận trọng như vậy. Phải biết rằng Lệnh Thiên Thu là một nhân vật rất có danh vọng ở Hong Kong, những người trẻ tuổi bình thường thì ông không thể khách khí như vậy. Tối nay người trẻ tuổi tuấn kiệt, tài đức đến cũng không ít, nhưng chưa thấy ai khiến Lệnh Thiên Thu phải khách khí như vậy. Nào, Viễn Công, giới thiệu với anh một chút, vị này là Phạm Hồng Vũ tiên sinh, là bạn tốt ở đại lục của Hòa Phồn. Sự nghiệp của Hòa Phồn có chút thành tích, đều là thỉnh giáo Phạm tiên sinh đây. Phạm tiên sinh nắm thị trường quốc tế cực kỳ tinh chuẩn, là một trang tuấn kiệt. Phạm tiên sinh, vị này là nhạc phụ của Hòa Phồn, Từ Viễn Công tiên sinh. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói, chủ tịch Lệnh, không cần ngài giới thiệu, đối với Từ Viễn Công tiên sinh, chúng cháu đều đã được nghe danh từ lâu. Từ tiên sinh, xin chào, cháu là Phạm Hồng Vũ. Từ Viễn Công trong lòng giật mình. Không ngờ vị này chính là Phạm Hồng Vũ tiên sinh, là một trong những con ông cháu cha trọng yếu ở đại lục. Tuy rằng tạm thời chưa nghĩ ra ở đại lục có vị lãnh đạo cao tầng nào họ Phạm, nhưng Lệnh Thiên Thu trịnh trọng giới thiệu với mình như vậy, tất nhiên là có lai lịch lớn. Nếu không, sự nghiệp của Lệnh Hòa Phồn ở nội địa, làm sao có thể thuận lợi như vậy? Những năm gần đây, bản thân Từ Viễn Công cũng thường xuyên đi lại giữa Hong Kong và đại lục, thường xuyên gặp gỡ tầng lớp quan lớn của đại lục, để tìm kiếm con đường hợp tác, mở rộng con đường làm giàu của mình. Còn Lệnh Thiên Thu nói Phạm tiên sinh nắm thị trường quốc tế cực kỳ tinh chuẩn, là một trang tuấn chẳng qua là câu để che giấu, không muốn để mọi người biết thân phận con ông cháu cha của Phạm Hồng Vũ mà thôi. Giai đoạn hiện tại, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thì liệu có quan hệ gì với thị trường quốc tế? Thị trường quốc tế là cái gì? E là ở nội địa cũng không có mấy người hiểu được. Tuy nhiên, nếu Lệnh Thiên Thu đã coi trọng Phạm Hồng Vũ như vậy, Từ Viễn Công cũng không dám chậm trễ, vô duyên vô cớ, đắn đo trước mặt người trẻ tuổi làm gì. Với thân phận địa vị của Từ Viễn Công, mọi cử động đều trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, hoàn toàn không cần phải làm ra vẻ để nâng cao mình lên. Cái gọi là bình dị gần gũi, cần có một điều kiện tiên quyết, đó chính là bạn phải có tư cách bình dị gần gũi. Phạm tiên sinh, khách khí rồi. Từ Viễn Công nhiệt tình bắt tay Phạm Hồng Vũ. Phạm tiên sinh ngàn dặm đến dự lễ đính hôn của tiểu nữ nhà chúng tôi, Từ Viễn Công vô cùng cảm tạ. Nếu như có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, kính xin Phạm tiên sinh và bạn bè thông cảm. Hàn huyên với Phạm Hồng Vũ vài câu, Từ Viễn Công lại bắt tay với Triệu Ca, Lệnh Hòa Phồn đứng bên cạnh giới thiệu thân phận của Triệu Ca. Từ Viễn Công ánh mắt sáng ngời, nói, hóa ra là Triệu Tiểu Thư chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thiên Ca, tập đoàn Thiên Ca hai năm nay phát triển rất mạnh, tôi cũng nghe danh từ lâu. Chỉ có điều không ngờ, người cầm lái tập đoàn Thiên Ca lại là một tiểu thư xinh đẹp như vậy. Đúng là trường giang sóng sau đè lên sóng trước. Triệu Ca cũng khiêm tốn vài câu. Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu, Từ Viễn Công không ngờ lại hiểu biết đối với một công ty mới được thành lập, ở Hong Kong chưa đến 3 năm, như tập đoàn Thiên Ca, người đứng đầu tập đoàn Từ Thị, quả là bất phàm. Thương trường như chiến trường, nếu muốn ở thương trường như cá gặp nước, thì thành thạo công tác tình báo là một khâu rất quan trọng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 749, toàn bộ thân gia đều ép lên. Từ Viễn Công tao nhã, thái độ khiêm hòa, bắt tay chào hỏi, trò chuyện với thế hệ con cháu Hạ Ngôn và Đoá Đoá đến từ nội địa. Bác Từ, Đinh Khải sớm không bình tĩnh nữa, khó khăn lắm Từ Viễn Công mới nói chuyện xong với Đoá Đoá, lập tức chen vào, cười ha hả gọi, thái độ rất tùy tiện. Ồ, là Đinh Công Tử. Thấy Đinh Khải, ánh mắt của Từ Viễn Công nhanh chóng hiện lên chút không vui, mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói. Nói về công việc, Đinh Khải có tài năng nhất định trong kinh doanh. Dù sao tập đoàn Đinh Thị cũng là công ty lớn nổi tiếng gần xa. Con cháu dòng chính của Đinh gia không thể nào vô dụng được. Hơn nữa, công ty phát triển đến quy mô như tập đoàn Đinh Thị hiện nay, sớm đã có một bộ tham mưu hoàn chỉnh, cung cấp cho người quyết định những tư liệu, phân tích và dự đoán tất yếu, đưa ra quyết định sai lầm là chuyện có khả năng rất thấp. Hơn nữa lĩnh vực giao dịch sản phẩm tiền tệ, mấy năm nay Đinh Khải làm ăn không tệ, vì vậy tổng bộ tập đoàn mới cho y phụ trách công ty đầu tư. Nhưng cách đối nhân xử thế của Đinh Khải rất lỗ mãng, thích hái hoa ngắt cỏ, thỉnh thoảng có vài tiếng xấu lan truyền, thanh danh không tốt lắm. Từ Viễn công trị gia nghiêm cẩn, có yêu cầu rất nghiêm khắc với con cháu mình, không quen nhìn thấy tác phong lỗ mãng như Đinh Khải. Vì vậy dù Đinh Khải là con cháu, Từ Viễn công vẫn gọi y là Đinh công tử, nghe thì khách khí, nhưng thực là hàm chứa sự khinh thường, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ. Đinh Khải vốn muốn thể hiện cho Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca biết y có quen Từ Viễn công, từ đó nâng địa vị của mình lên, không ngờ Từ Viễn công không chút phối hợp. Đinh công tử lập tức ngượng ngùng, lão đại mất mặt, vội vàng nói với Từ Viễn công một hai câu, rồi gật đầu với Lệnh Thiên Thu rồi quay người bỏ đi, muốn tìm bóng dáng Triệu Ca, nhưng bóng dáng ấy đã hoàn toàn mất dấu rồi. Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca, Hạ Ngôn, Đoá Đoá đã đi ra hậu hoa viên rồi. Lệnh Hòa Phồn mua cả tòa biệt thự này diện tích rất rộng. Có cả một hậu hoa viên siêu lớn, còn có cả bể bơi. Bốn người khác trong Lệnh gia đều không tán thành. Mua một căn biệt thự như vậy tốn một khoản tiền quá lớn. Công ty thương mại Phồn Thịnh của Lệnh Hòa Phồn đang trong giai đoạn phát triển, cần có số vốn xoay vòng lớn, đem số tiền mua biệt thự này bỏ vào việc làm ăn. Chưa đến mộ 2 năm sau là đã có thể kiếm được một căn biệt thự rồi. Dì sao gã còn trẻ, giờ mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống xa xỉ cũng quá sớm. Nhưng Lệnh Hòa Phồn vẫn kiên trì quyết định của mình. Đã quyết định cưới Tứ tiểu thư rồi thì không thể để cô phải ủy khuất. Cho dù tập đoàn Lệnh Thị và tập đoàn Từ Thị là thông gia, nhưng trước đó, chủ yếu là con gái nhà họ Lệnh gả cho nhà họ Từ. Anh của Lệnh Hòa Phồn cưới cháu gái của Từ Viễn Công. Không phải con gái. Từ Giai Giao cũng là con gái ruột của Từ Viễn Công, trong số chị em trong gia tộc đứng hàng thứ tư. Trên thực tế Từ Viễn Công chỉ có một mình cô con gái này. Mấy năm trước, tất cả mọi người đều không coi trọng Lệnh Hòa Phồn, cứ nghĩ gã muốn cưới Từ Tứ Tiểu Thư đúng là cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Nghe nói Từ Tứ Tiểu Thư đồng ý qua lại, bản thân Lệnh Hòa Phồn chưa vui mừng, tất cả mọi người đã cười ha hả rồi. Vì thế Lệnh Hòa Phồn rất nghẹn khuất. Mấy năm nay, máy chơi game cầm tay thiên ca quét ngang toàn thế giới. Tài sản cá nhân của Lệnh Hòa Phồn cũng phồng lên như khinh khí cầu, lăn lộn chẳng biết bao nhiêu lần. Thiên ca trưởng cơ là con bò sữa tiền tài cao cấp, chỉ riêng năng lực của doanh nghiệp nói, công ty thương mại Phồn Thịnh có thể đánh bại nhiều tập đoàn quy mô lớn. Có tiền, còn sợ không đủ sắc sao? Khu nhà cao cấp ở Vịnh Thiền Thủy rất đắt. Vậy thì sao chứ? Mua. Lệnh Hòa Phồn muốn những người từng cười nhạo gã nhìn thấy, Từ Tứ tiểu thư gả cho Lệnh Hòa Phồn tôi có phải là đã chịu oan ức không? Lúc này, ở đằng sau hậu hoa viên, người người ầm ĩ, mùi rượu thơm phảng phất trong không khí, mùi thức ăn và những mùi thơm khác. Một dàn nhạc khổng lồ đang diễn tấu khúc nhạc nổi tiếng thế giới, làn điệu ấm áp du dương. Không ít những khách quý nam nữ áo mũ chỉnh tề, túm năm tụm ba, thưởng thức món ngon, cùng nhau trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Ca Nhi, có chuyện phiền em, giúp tôi đón khách nhé. Lệnh Hòa Phồn mỉm cười nói với Triệu Ca. Hợp tác với nhau vài năm, họ sớm đã trở thành bạn tốt. Giờ bốn vị khách, chỉ có Triệu Ca là thường xuyên tham dự tiệc tùng, dĩ nhiên quen thuộc với mấy loại lễ tiết nghi lễ. Đành phải nhờ cô chăm sóc ba kẻ quê mùa chủ tịch huyện Phạm, ông chủ Hạ và Đoá Đoá rồi. Lệnh Hòa Phồn hôm nay là diễn viên chính, không thể bồi tiếp được. Triệu Ca thản nhiên cười khẽ, gật gật đầu, nói. Anh cứ làm việc của mình đi, tối nay anh là người quan trọng nhất mà. Lệnh Hòa Phồn do dự một chút, lại thấp giọng nói với Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, loại người như Đinh Khải, cậu đừng có quen biết với hắn. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay. Loại người vừa thấy Triệu Ca đã chảy nước miếng, không bước đi nổi. Phạm Hồng Vũ đã thấy nhiều, chỉ cảm thấy bọn họ thật buồn cười mà thôi. Phạm Nhị Ca cũng có vốn để ngạo nghễ. Anh có ngon lành đi chăng nữa, thì báu vật phong hoa tuyệt đại này cũng là người phụ nữ của Phạm Nhị Ca tôi. Anh đứng bên cạnh chỉ có thể chảy nước miếng mà thôi. Đám người lựa chọn vài món ăn, tìm một vị trí khuất, chậm rãi nhấm nháp, nói chuyện phiếm. Hôm trước Phạm Hồng Vũ mới đi Hong Kong, Hạ Ngôn và Đoá Đoá đi biển du lịch. Hôm qua Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca đi dạo phố cả ngày, mua đủ thứ đồ. Rất nhiều thứ đồ xa xỉ, Phạm Hồng Vũ không thể mang quá nhiều về Vân Hồ được, ý nghĩa thực tế chẳng lớn lắm, chẳng qua là Triệu Ca muốn mua thôi. Sao mà ngăn được Triệu Tổng giàu có người ta chứ? Triệu Tổng bằng lòng lấy những thứ đồ xa xỉ cho Ái Lang làm đồ dùng hàng ngày, làm sao mà anh quản được chứ? Chưa nói chuyện được với Hạ Ngôn và Đoá Đoá mấy câu. Hạ Ngôn, nghiệp vụ bên Quỳnh Hải đã kết thúc rồi chứ? Phạm Hồng Vũ uống nước ép hoa quả tươi, thuận miệng hỏi. Hạ Ngôn vội trả lời. Trên cơ bản đều kết thúc rồi. Hiện tại chỉ còn lại mấy chục mẫu đất còn chưa bàn bạc được giá. Ngoài ra công ty còn có vài thứ phải xử lý, hầu hết tiền đã được rút về rồi. Vậy thì tốt, xử lý chắc chắn vào. Mảnh đất đó, giá cả có thể rẻ được một chút thì rẻ một chút đi, đừng so đo quá, không lỗ vốn là được. Còn nếu không được nữa thì chịu lỗ một chút cũng chẳng sao, quan trọng là buông tay càng sớm càng tốt. Hạ Ngôn gật đầu. Đoá Đoá hỏi. Nhị ca, bên trên không thể ra tay nhanh như vậy chứ. Chịu lỗ không được đâu. Phạm Hồng Vũ lần trước bảo nàng học một chút về tài vụ để sau này thành trợ thủ đắc lực của Hạ Ngôn. Đoá Đoá thấy có lý, vừa về đến Quỳnh Hải đã tự học. Đương nhiên về hệ thống quản lý thì phải đợi toàn bộ chuyện làm ăn bên Quỳnh Hải xử lý xong, cô với Hạ Ngôn đến Hong Kong rồi mới có thể sắp xếp cho phù hợp được. Học mấy thứ này chưa đến một tháng, cô bé này đã bắt đầu có chút ý thức tròn khuyết rồi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nói: "Không tồi, Đoá Đoá, mới bắt đầu mà đã rất đặc sắc rồi, tốt lắm, tốt lắm. Tuy nhiên bây giờ chủ yếu không phải là sợ bị áp đặt. Anh thu lại toàn bộ vốn là để chuẩn bị làm một trận lớn. Tương đối mà nói, lỗ một chút cũng chẳng đáng gì, chỉ là một chút lợi nhỏ thôi mà." Triệu Ca hỏi: "Hồng Vũ, anh chắc chắn như vậy, bên vùng vịnh nhất định phải đánh a?" Chỉ lệnh rút vốn, Phạm Hồng Vũ dĩ nhiên có thông báo với Triệu Ca, bên Triệu Ca mới là phần chính. Số tiền kiếm được nhờ cổ phiếu Hang Seng năm đó, 1/2, 1/3 được Hạ Ngôn và Đoá Đoá đem đến Quỳnh Hải đầu cơ đất, 2/3 để lại cho Triệu Ca phát triển công ty điện máy Thiên Ca. Mấy năm trôi qua, công ty Thiên Ca đã phát triển thành tập đoàn Thiên Ca, tổng tài sản đã phải dùng đơn vị hàng tỷ, để tính rồi. Hai ngày nay, hai người anh em, triển miên quấn quýt, chưa chính thức nói về chuyện làm ăn, chỉ trong khoảng cách đại chiến mới tùy tiện bàn vài câu. Thường thì chẳng nói được thấu triệt, Phạm Hồng Vũ đã bắt đầu càn quấy, Triệu Ca bận ứng phó với sự hành hạ của hắn, chẳng còn bao nhiêu tâm sức mà suy nghĩ kỹ về những chuyện này. Giờ cuối cùng cũng có thể nói được rồi. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói: "Chắc chắn đánh, hơn nữa sẽ lập tức đánh." Hạ Ngôn hưng phấn, xoa tay, làm như anh ta chuẩn bị lên chiến trường vậy. Nói thật, tận sâu thẳm đáy lòng Hạ Ngôn rất thích đánh nhau. Từ khi bắt đầu kinh doanh, dần dần trở thành ông chủ lớn, thế mà lại không thể đánh thì còn ra thể thống gì nữa. Còn chuyện nhị ca dựa vào cái gì mà khẳng định lập tức đánh bên Hải Loan, Hạ Ngôn mặc kệ. Tóm lại nhị ca nói như vậy thì phải là có đạo lý. Vùng vịnh nếu dám không đánh, chẳng phải không nể mặt nhị ca sao? Sao chắc chắn thế? Hồng Vũ, lần này động tác lớn lắm, theo như yêu cầu của anh, chúng em đã thu hồi toàn bộ vốn, gần như là 80% vốn lưu động. Ép hết toàn bộ à? Triệu Ca hơi lo lắng. Toàn bộ gia sản đều ép lên hết. Nếu sai sót gì, đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bao nhiêu năm vất vả trôi theo nước chảy. Triệu Ca đã quen với hoàn cảnh và cuộc sống hiện nay. Quen làm người trên, rồi. Một khi bị đánh về nguyên hình thì đúng là chẳng biết phải làm thế nào. Quen sướng thì dễ, quen khổ mới khó. Phạm Hồng Vũ hỏi. 80%? Vâng. Không đủ. Phạm Hồng Vũ quả quyết lắc đầu. Em nghĩ cách đi, hễ có thể rút được tiền thì rút bằng hết. Những khoản tiền có thể mượn tạm trong thời gian ngắn, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu. Đương nhiên, sau này phải trả về đúng nơi. Qua khỏi gian đoạn này là được rồi. Không đợi Triệu Ca mở miệng, Hạ Ngôn đã chen vào. Nhị ca, anh nói chậm nhất 3 ngày nữa bọn họ sẽ đánh à? Phạm Hồng Vũ không kìm nổi giơ tay lên nhìn chiếc Rolex mạ thép. Không sai, ở thế giới kia, 3 ngày nữa Iraq sẽ xâm chiếm Kuwait. Đúng vào thời điểm này, Phạm Hồng Vũ nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ngày đó, chính là ngày hắn bị người ta đá một cước ra khỏi phòng công an địa khu Ngạn Hoa, đi tới phòng công an huyện Vũ Dương báo danh. Cánh bướm của hắn, hẳn là vẫn chưa bay qua cơn lốc khổng lồ đó, ảnh hưởng đến suy nghĩ của những nhà độc tài ngoài ngàn dặm. Vẻ mặt dữ tợn, nhìn giống như một tên mổ lợn của gã tổng thống thô lỗ, chắc có lẽ không khiến Phạm Nhị Ca thất vọng, sẽ bước trên con đường bị hành hình không đường trở lại của mình. Tuy nhiên hiện nay, dĩ nhiên không thể nói chắc chắn được, làm giả thần giả thánh cũng phải trở lại chút đường sống cho mình. Cụ thể là ngày nào, anh không dám khẳng định, nhưng dựa trên phân tích, có lẽ sự kiên nhẫn của Saddam Hussein, sớm muộn cũng bị nước láng giềng của ông ta mài mòn hết, chậm đánh không bằng đánh sớm. Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói, chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 750, nhà giàu khoe của. Các anh đang nói chuyện gì đó? Các người nghỉ nơi nào mà nói thế? Mọi người đang trò chuyện bên này, Đinh Khải đã chạy đến tò mò hỏi, trên mặt vẫn không thể xóa được thái độ lỗ mãng. Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca, Hạ Ngôn và Đoá Đoá đang ngồi cùng nhau, dùng tiếng địa phương ở Vũ Dương, Đinh Khải nghe làm sao hiểu được chứ? Với sự góp mặt của nhiều người họ cùng đàm luận về phương hướng đầu tư. Lời nói gió bay. Trừ bọn họ ra tìm người thứ năm đến từ Vũ Dương cũng khó. Sắc mặt Triệu Ca lập tức chìm xuống, tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Vừa rồi ở cửa, vì nể mặt Lệnh Hòa Phồn và Từ Giai Giao mà Triệu Ca đã không chấp Đinh công tử, nhưng gã ta còn truy hỏi đến nơi, quả thật nực cười. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, Đinh công tử, chúng tôi đang nghiên cứu tìm hiểu hướng đi sắp tới của thị trường dầu thô. Hả? Đinh Khải liền há to miệng, nhìn thần sắc của gã cực kỳ khoa trương, lập tức cười ha hả lắc đầu. Phạm Tiên Sinh, anh nói đùa à? Nếu tôi không lầm thì, Phạm Tiên Sinh là người đại lục,